Chương 1. Phần 1. Khương chờ mình thức giấc nhìn đồng hồ mới có 3 giờ sáng, anh chàng nhẹ nhàng bước ra nhà bếp lọ giỏ pha ly cà phê mang ra ngồi ngoài patio. Khương không dám mở đèn sợ làm kinh động đến giấc ngủ của khách khứa đang ngon giấc ở trong nhà. Mà khách cũng có ai xa lạ đâu, chỉ có 3 người đó là vợ chồng Dung Hào và Thi từ Seattle xuống chơi nhân dịp nghỉ long weekend cuối năm, trong đó Dung và Thi là hai cô em vợ thân thiết của Khương. Dưới ánh trăng mờ mờ, Khương vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm nhìn khu vườn rộng xinh xắn với đủ loại cây trái, hoa cảnh mà anh đã dày công chăm sóc từ cả chục năm nay. Bỗng có tiếng cửa khẽ mở ra làm Khương giật mình quay lại, thì ra là Thi. Nàng không bước hẳn ra mà chỉ từ trong bóng tối nhỏ giọng nũng nịu gần như mếu máo nói với Khương, hình như trong phòng em có chuột hay con gì đó, lục đục làm em không ngủ được. Anh vào xem giúp cho em một chút được không? Khương lặng lẽ đứng dậy đi vào căn phòng nơi Thi nghỉ. Bật đèn sáng lên rồi xăm soi nhìn khắp nơi trong góc khe bàn, khe tủ nhưng không thấy gì. Chàng còn đang nghi nghi hoặc hoặc, thì có tiếng chốt cửa ở sau lưng, lúc quay đầu lại, Khương không còn tin ở mắt mình. Dưới ánh đèn, trong chiếc áo ngủ dài và mỏng thướt tha, thì đứng đó như một bức tượng khỏa thân khoe những đường cong quyến rũ mời gọi đầy cám dỗ. Khương chưa kịp có phản ứng, thì đã đưa một ngón tay lên môi ra dấu yên lặng, tay còn lại nàng vội tắt nhanh ngọn đèn sáng trong phòng. Khi đã quen với bóng tối, thì con người hất vai cho chiếc áo ngủ rơi xuống đất, rồi từng bước nàng tiến về phía Khương đang vẫn còn nguyên vị như từ hải chết đứng giữa trận tiền. Nàng vòng tay ôm chặt lấy Khương, vít đầu xuống hôn cuống quýt lên khắp khuôn mặt của chàng. Vừa hôn, thì vừa đẩy lùi Khương dần dần tới chiếc giường, rồi không hẹn cả hai cùng ngã lăn xuống. Mùi da thịt của đàn bà cùng với hương liệu ngọt ngào kích thích của nước hoa làm Khương không còn tự chủ được. Hồn chàng nhanh chóng chìm mất hút vào vũng sâu của ái ân dục vọng, của khao khát thỏa mãn xác thịt và nhất là bản năng luôn muốn sở hữu và chiếm đoạt của một gã đàn ông trước một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó lại là Thi, người em vợ xinh đẹp mà bao lâu nay Khương vẫn hằng thèm khát nhưng giấu kín ở trong lòng, không dám để lộ ra vì những mối ràng buộc liên hệ của gia đình. Khương vòng tay ôm siết cơ thể của Thi, môi chàng nồng nàn ôm lấy đôi môi của nàng đang dò dẫm tìm bờ môi của chàng. Khi hai đôi môi đã áp chặt với nhau, hai chiếc lưỡi liềm như đôi rắn xoắn suýt mơn trớn xiết cuốn vào nhau trong một nụ hôn dài như vô tận. Không nói với nhau đến nửa lời, không nhìn được mắt nhau trong bóng tối, nhưng hơi thở dồn dập nóng bỏng của hai người như ngầm trao đổi cho nhau những tín hiệu đòi hỏi của yêu thương và say đắm. Đôi tay của Khương ve vuốt đầy vẻ tham lam khắp cơ thể nóng rực của Thi không chừa một chỗ nào, hai tay của Thi cũng thoăn thoắt lần mò vội vã cởi hết áo quần của Khương ném rơi xuống đất. Thi giật bắn người khi bàn tay nàng vừa chạm đến con cặc trần trụi cứng ngắc của Khương. Nàng vội nhổm người dậy, đưa một chân qua người Khương, một tay chống lên đùi chàng, một tay thòng xuống phía dưới cầm lấy con cặc Khương bẻ cho nó đứng thẳng lên rồi dúi đầu nó ngay vào cái lỗ lồn ướt át của mình. Từ từ thả lỏng người ngồi xuống, lồn nàng bóp chặt ôm lấy con cặc Khương làm chàng sướng không thể nào tả được. Chàng chỉ muốn hét rú lên cho thỏa cơn ngây ngất đang sướng lịm ở trong người, thì bắt đầu nhẹ nhàng nhún nhảy, mỗi lúc một nhanh hơn. Cùng lúc môi nàng mím chặt cố ghìm nuốt những tiếng rên ư ự đang chỉ muốn gào to ra. Khi con cặc Khương như cái cọc đâm sâu lút cán vào lồn của mình. Khương đưa tay lên xoa bóp hai bên hông của Thi như khuyến khích và hỗ trợ lên xuống theo nhịp nhún nhảy của nàng để phụ họa và làm gia tăng khoái cảm cho nàng. Hai mắt nhắm nghiền, mặt đờ đẫn, hơi thở Thi dồn dập đứt quãng, vừa hồn hển thở nàng vừa liên tục sàng sảy, nhún dập, trà xiết lồn mình lên mờ u cặc của Khương, cố cho đầu con cặc của Khương cọ sát. Ngòi ngách hết mọi nơi sâu thẳm ở bên trong lồn của mình. Dù miệng Thi đang cố cắn chặt để kìm hãm những tiếng rên rỉ ư ư trong cuống họng, nhưng cơ thể nàng lại như cố nhảy múa trà sát dúi lồn mình vào con cặc của Khương nhanh hơn và mạnh hơn nữa, thúc đẩy cho cơn sướng nhanh nhanh lên tột đỉnh. Khương cũng hai tay ôm cứng hai bên đùi Thi hẩy người thúc cặc lên cho nó vào sâu hơn nữa trong âm đạo của nàng. Cả hai, người hẩy cặc, kẻ dập lồn cùng tăng tốc cho lồn với cặc xoắn quyện đan chặt vào với nhau như một cái máy đang vừa đóng vừa dập. Cho đến khi không còn chịu nổi, Khương tì hai gót chân xuống giường cong người lên, con cặc tưng tưng co giật phun ào ào tinh khí xối xả vào tận sâu trong lồn của Thi. Cùng lúc Thi hồn hển thở dốc, miệng nàng hít hà rên rít lên từng hồi ở trong kẽ răng, lả người đi đổ gập xuống, nằm gục đầu lên hai chân của chàng. Khương nằm yên bất động và sung sướng khi cảm nhận con cặc của mình đang từ từ mềm đi và tuột trơn ra khỏi cửa lồn của nàng. Vào thời khắc đó, Khương như thể đang ở trên mây. Có nằm mơ Khương cũng không ngờ hôm nay con cặc chàng đã đụ được cái lồn của Thi. Cái lồn mà Khương đã một lần vô tình nhìn thấy khi chàng bất chợt mở cửa bước vào phòng ngủ của mình, trong khi Thi đang vô tư đứng thay quần áo từ gần 30 năm về trước. Hình ảnh cái lồn phủ lông măng trắng nõn nà in đậm mãi trong trí óc của Khương, đến nỗi mãi cho đến ngày hôm nay, Khương vẫn hằng ao ước được một lần cầm con cặc của mình đâm sâu vào cái lồn đó. Dù đã có không ít lần Thi hớ hênh như mời gọi, nhưng Khương e ngại và thật tình không dám bước qua ranh giới của sự đời thường, nên điều đó mãi mãi cũng chỉ là ước ao nóng bỏng và thấp hèn mà Khương đành giữ kín ở trong lòng. Ngày Thi đi lấy chồng, ngày Thi ly hôn trở về nhà, hay những lần Thi hớn hở trẻ trung xinh đẹp cặp kè với bạn trai mới, Khương đều thầm nhủ lẽ ra chàng phải là người đứng ở bên cạnh nàng mới phải. Khương ngẩng đầu cố mở hai mắt thật to để nhìn cho rõ, nhưng không nhìn thấy gì vì không gian trong phòng quá tối. Tinh trùng quyện với nước lồn thỉnh thoảng lại nhỏ xuống hạ bộ của chàng, làm Khương hình dung tới cái lồn nhoe nhoét của Thi vào lúc này, không biết cái lồn của nàng còn nõn nường như 30 năm trước hay đã xác sơ phờ phạc theo những cuộc tình qua đường chóng vánh của nàng. Như có một chút gì đó ghen tị thoáng nổi lên trong lòng làm Khương ngồi bật dậy, lòn tay bóp chặt lấy nguyên cái lồn của Thi như muốn bóp vụn nó ra cho hả giận. Nhưng khi chàng cảm nhận được cái ấm áp mềm mại trơn ướt nhầy nhụa ở trong lòng bàn tay, thì con cặc của chàng cũng vùn vụt ngỏng cao đầu cương cứng dựng lên. Rồi như một con robot đã được lập chương trình, Khương nhanh chóng nắm hai đùi Thi, kéo người nàng ra tới mép giường cho hai chân buông thõng xuống. Khương đứng dưới đất cầm cặc đâm sâu vào cái lồn ướt nhẹp của Thi, không nhanh cũng không chậm, thúc cặc từng cú một chắc nịch. Thi lúc đầu còn thấy thốn thốn vì con cặc của Khương đâm vào sâu quá, nhưng rồi cơn sướng vì cái lồn được thỏa mãn làm nàng ngây ngất dại người đi ngay. Nàng chỉ còn biết đưa hai tay cấu chặt lấy tấm vải giường, miệng khe khẽ rên rỉ cùng với nụ cười tươi rói hiện ra ở trên khuôn mặt. Những nhát đâm như pháo thụt của Khương, đẩy toàn bộ cơ thể của Thi dần lên phía trước, làm cho con cặc của chàng như không còn vào sâu được nữa ở trong lồn của nàng. Thi vội vàng co hai chân quỳ hẳn lên giường, đưa mông về phía sau cho chàng dễ dàng đâm sâu cặc vào lồn của nàng, rồi nhắm mắt úp mặt xuống giường, nằm tận hưởng cơn sướng miên man đang lan tỏa ra khắp người theo từng cú thúc cặc lúc nhanh lúc chậm. Lúc có cơ ngóc lên ngóc xuống, mặc cho con cặc của Khương muốn hành hạ cái lồn của nàng theo kiểu nào cũng được, vì kiểu nào cũng sướng quá đi thôi. Âm thanh phạch phạch do háng và mông va dập vào nhau cứ thế đều vang lên ở trong phòng. Tiếng rên ư ư hự hự ngậm chặt ở trong cổ họng của Thi, tiếng hơi thở gấp gáp đứt đoạn hòa với mùi vị nồng nồng hăng hắc của tinh trùng trộn lẫn với dâm thủy làm không khí trong phòng sặc mùi dâm ảo cùng với bóng tối. Hư hư, sướng, sướng quá anh Khương ơi. Thì mê man khẽ gọi tên Khương, nàng sướng đến độ buộc phải nói ra vừa đủ để cho Khương nghe. Bởi lồn nàng đang bị con cặc của Khương dập cho túi bụi, bởi sự ma sát của con cặc với thành âm đảo, kích thích toàn bộ những dây thần kinh cảm giác ở trong lồn, khiến nàng nhột nhạt ngứa ngáy sướng đến phát điên, nhưng không dám rên rú lên chỉ vì e sợ Dung Hào ở phòng bên nghe thấy. Thì chống tay quỳ thẳng lưng lên ở trên giường, mông không ngừng hất mạnh ra sau để cho con cặc của Khương có thể chạm đến nơi sâu nhất. Khiến cho cái đầu rùa con cặc của chàng nút chặt vào nơi cổ tử cung của nàng, làm cho cơn sướng lồn như được kéo dài ra, cùng nhân đôi niềm hoan lạc. Âm đạo của Thi càng lúc càng co thắt mãnh liệt, cổ tử cung mở ra mút lấy cái lỗ tiểu ở đầu con cặc, làm tinh trùng của Khương chạy dọc nơi ống dẫn tinh, bắn ra từng đợt đặc kẹo nóng ấm. Bụng Thi hóp lại, cơ địa bên trong lồn bóp chặt lấy con cặc của Khương, làm cho nó bắn phun ra bằng sạch tinh hoa của chàng như thể đang bị vắt bóp đến giọt cuối cùng. Khương nắm lấy bờ mông to của Thi kéo về phía mình, ép chặt vào người của mình để đầu con cặc xuyên qua cổ tử cung, vào nơi tận cùng sâu thẳm của cái lồn Thi. Tinh trùng của chàng phóng ra nhiều đến độ trào ngược cả ra ngoài, khiến Thi dùng mình rụng rời hết cả tay chân trong cơn sướng bất tận vì được thỏa mãn đến cùng cực. Khi Khương rút con cặc ra, Thi liền xoay người nằm ngửa ra, tay kéo Khương nằm xuống bên cạnh nàng. Thi ôm ấp hôn hít khắp người Khương rồi nằm đè lên người chàng. Để cảm nhận con cặc của chàng mềm nhũn đi bên dưới cái mờ u lồn ướt nhẹp của mình, để tận hưởng cái cảm giác đê mê ngây ngất khi hồn nàng đang lâng lâng ở trên đỉnh Vu Sơn. Hốt nhiên Khương đẩy nhẹ cho Thi nằm xuống bên cạnh, ngồi dậy lần tìm chiếc chăn mỏng ở đầu giường đắp lên ngang người của nàng. Rồi chàng đứng dậy vội vàng mặc lại quần áo, rón rén đi ra khỏi phòng như một kẻ lần đầu ăn vụng đang nhanh nhanh trốn chạy khỏi hiện trường để không một ai phát hiện được hành vi của mình. Chương 2. Phần 2. Nằm yên lặng một lát, rồi tung chiếc chăn mà Khương vừa đắp lên người mình sang một bên, thì đứng dậy bụng lồn lò cò đi vào buồng tắm mở đèn lên. Nhìn qua chiếc gương trên tường, thì thấy hai đầu vú của mình vẫn còn cương cứng, chứng tỏ cơn khoái sướng của giây phút lên đỉnh vừa qua với Khương vẫn còn dâm ran ở trong cơ thể của nàng chưa dứt. Thoáng mỉm cười đầy mãn nguyện, thì đưa tay xuống móc từ trong lồn mình ra cả vốc tinh trùng đặc quẹo đùng đục trắng. Nàng đưa lên mũi hít hà người qua người lại rồi dốc hết vào cái miệng xinh xinh nuốt sát hương, chắc là lâu nay anh chàng này không ỏ ê gì đến vợ hay sao thế nhỉ? 55 tuổi rồi mà còn khỏe thế không biết, hùng hục rõ mặt đàn ông ra phết, nhưng không hiểu sao thường ngày lại nhút nhát thế. Thì bồi hồi nhớ lại ngày ấy nàng mới 15 tuổi. Khương, người anh rể cao giáo đẹp trai đã tặng nàng chiếc đồng hồ thật đắt tiền nhân ngày sinh nhật, rồi ôm chặt lấy người nàng hôn thật sâu trên má. Cái nụ hôn lần đầu đấy dù chỉ là nụ hôn trên má, cộng với hơi thở hương vị của người đàn ông làm Thi ngây ngất mãi. Từ hôm đó lúc nào Thi cũng mong được Khương ôm hôn mình trở lại lần nữa, bao nhiêu lần cũng được. Nhiều lần Thi bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Khương nhìn vào cơ thể của mình, nàng đoán biết Khương cũng yêu trộm mình, như nàng đang ra giết yêu thầm nhớ trộm Khương. Nhưng Khương dường như cố tình lẩn tránh mỗi khi Thi tìm cách đến gần với chàng những lúc nhà không có ai. Trong nhà chỉ có ba chị em sống với Khương, nên mọi thói quen sinh hoạt hàng ngày của Khương, Thi đều biết rõ. Có lần vào ngày cuối tuần, Dung và vợ Khương đi chợ, biết Khương làm vườn xong sẽ đi vào nhà tắm rửa, Thi liền chạy ngay vào phòng ngủ của vợ chồng Khương cởi hết quần áo trên người ra, tay cầm chiếc áo ngủ đứng đợi. Chờ Khương vừa đẩy cửa bước vào, Thi liền choàng chiếc áo ngủ lên đầu vờ như đang mặc thử, cố tình khoe trọn cơ thể trần truồng của mình cho Khương thỏa thích ngắm nhìn. Nào ngờ Khương chỉ lặng nhìn trong giây lát rồi quay ra khép cánh cửa lại sau lưng, chứ không vồ vập ôm lấy nàng, như những gì nàng đã ấp ủ và mong chờ trước đó. Sau hôm đó Thi cảm thấy mình như bị xúc phạm, để rồi từ yêu biến thành hận, nàng đã vội vã lấy chồng như một cách để trả thù Khương và xa lánh chàng. Khổ nỗi mỗi lần ân ái bên chồng, thì hình ảnh của Khương lại về ngập trong tâm trí. Nàng ôm chồng rên xiết mà tin chắc rằng đó là xương thịt của Khương. Nên sau khi có con, nhân một lần cãi vã không đâu, thì đã nằng nặc đòi ly hôn để ôm con trở về với gia đình Khương. Nhưng rồi ngày tháng lại như chiếc đèn không hắt bóng, Khương vẫn tìm cách tránh né mỗi khi nàng có dịp riêng tư ở bên chàng. Mặc dù Thi thầm thấy rõ ánh mắt đắm đuối yêu thương lén lút của Khương dành cho nàng, kể cả hờn ghen khó chịu những khi nàng vờ đưa bạn trai về nhà chơi như thể một bạn tình, để lả lơi âu yếm trước mắt chàng. Một lần, hai lần như thế, rồi bất chợt Khương nói để nhà lại cho mẹ con Thi. Còn vợ chồng Khương lấy lý do vì khí hậu ở Seattle quá lạnh nên chuyển về sống ở phương Nam ấm áp hơn, nơi thành phố San Diego. Hàng năm mỗi lần Thi xuống chơi, Khương đều không có nhà mà đi công tác ở mãi đâu đâu. Năm nay bởi có vợ chồng Dung Hào cùng đi, nên Khương không còn tránh né được, đứng ôm hai vú nhẹ nhẹ xoa nắn dưới dòng nước mắt lạnh, Thi nở một nụ cười thật tươi vô cùng sung sướng, rồi bật ra thành tiếng reo như trẻ con mừng hớn hở khi được nhận phong bao trong ngày Tết. Cuối cùng rồi em cũng được có anh, hãy yêu em mãi nhé anh. Những ngày sau đó, Khương và Thi hầu như không có cơ hội đến với nhau nữa, bởi liên miên những buổi đi chơi dã ngoại và ăn uống cả gia đình cùng với bạn bè của vợ chồng Dung Hào và kể cả của Thi nữa. Có chăng đôi lúc ở trên bàn ăn, Khương tình tứ gắp món ngon này hay món ngon kia vào chén của Thi, đáp lại Thi tinh nghịch đưa chân qua ở dưới gầm bàn di di lên đũng quần của Khương như thầm muốn nói lên điều khao khát thầm kín đang ở trong lòng. Hoặc giả có lúc nàng vờ như vô tình đặt tay lên lòng Khương bóp nhẹ con cặc chàng, khi hai người được xếp ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc đông người. Cho đến trước ngày rời San Diego, Thi làm như vô tình chợt nhớ ra. Em còn một người bạn cũ ở cách đây hơn 2 tiếng lái xe, anh Khương có đưa em đi đến đó được không? Ngày mai về rồi, chắc chẳng bao giờ có dịp nữa. Khương nghe nói mừng thầm trong bụng, liền đưa mắt nhìn vợ. Vợ chàng thấy thế cũng vô tư nói ngay ừ, chồng chịu khó một tí. Đưa em nó đi rồi mau mau về sớm cho em nó nghỉ, nhưng nhớ lái xe cẩn thận đấy. Vừa lùi xe ra đến mặt đường, Khương nói ngay em cho địa chỉ đi, để anh mở Google Maps. Ghét ghê, bộ anh không thấy nhớ em sao, không muốn đưa em đi đâu à? Hay là được với em rồi muốn quên cho nhanh chứ gì? Hèn gì mấy hôm nay cứ lơ lơ như là không có gì với nhau vây. Khương cứ cho xe chay nhưng không có chủ đích, chờ cho Thi nói dứt rồi mới ú ớ trả lời. Nhớ chứ sao không nhớ, nhưng có được lúc nào yên ắng đâu. Hứ, anh có biết là đêm nào em cũng để cửa chờ không? Anh biết, nhưng anh sợ. Thế bây giờ có sợ không? Vừa nói, Thi vừa đưa tay sang bóp con cặc bên trong quần của Khương cho đến khi nó cưng cứng dựng lên, rồi mới chịu buông ra nói anh nhớ mà anh sợ, nhưng cái của anh thì nó có sợ đâu. Anh nói đi, có phải anh nhớ chỉ là cái này của anh nó nhớ, nó thèm cái của lạ như em đây đúng không? Không, không phải như em nghĩ đâu. Anh yêu em thật mà. Nghe Khương nói thật lòng, thì như hà lòng hà dạ sung sướng lắm, nhưng vẫn muốn nghe lại từng câu từng chữ, nên vờ hỏi lại thế ư. Yêu từ bao giờ thế? Nhưng mà ai cho yêu mà yêu? Từ lâu lắm rồi, em không biết là ngày xưa đã bao lần anh hôn trộm lên tóc em không? Thế sao sau này không hôn nữa? Thì tại em lớn, em đẹp, anh sợ. Anh chỉ còn biết cầu mong nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm cho được em để nói anh yêu em. Thế bây giờ không yêu được hay sao? Nhưng còn vợ anh, với lại em là, thì có sao đâu. Em chấp nhận cơ mà. Không được đâu, bây giờ mình đi đâu hả em? Khương cố tình tránh né, hỏi sang chuyện khác. Nào ngờ thi nhất định không buông tha. Vậy anh cho xe quẹo trái ở phía trước đi, chạy bao giờ thấy có cái motel ở phía bên tay phải thì rẽ vào. Em muốn được ở bên anh suốt buổi hôm nay, một lần này thôi được không anh? Em cũng yêu anh lắm anh biết không? Cho em một lần đi anh nhé. Đi cảnh thi bên trong hành lang motel tìm đến phòng, mùi thơm của cơ thể thi tỏa ra, cái mùi của con cái đang nứng tình mà có lẽ chỉ những người đàn ông từng trải mới cảm nhận được. Điều đó kích thích lên tận não bộ làm Khương dạo rực khắp cả người, nên khi vừa vào đến bên trong, chàng đã ôm ghì lấy nàng ép vào ngực mình. Không còn sự e ngại hay ý tứ gì nữa khi hai cái môi tự động dính chặt vào nhau. Có lẽ cũng đang trong cơn khao khát nứng tình, nên thi đưa lưỡi mình sang quấn lấy lưỡi của chàng ngay lập tức. Nàng như con hổ đói lâu ngày, lả lơi ngấu nghiến từng nụ hôn nóng bỏng của Khương ban cho, trong khi hai bàn tay tham lam lần mò xuống dưới tìm con cặc của Khương đang cứng đơ ở trong quần. Vừa mới chạm ngoài quần thôi mà người thi như có điện giật run lên bần bật. Nàng thèm khát nó cả tuần nay rồi mà. Sự chủ động của thi ngay lập tức khiến Khương thích thú, chàng cũng lần mò mở chiếc dây kéo sau lưng thi cho chiếc váy liền áo rơi tuột xuống chân nàng. Thi đá nhẹ hai chân cho váy áo dịch qua một bên, kéo tay Khương về phía chiếc giường ngủ, đẩy cho chàng nằm ngửa ra hai chân thõng xuống đất. Nàng quỳ hai chân dưới nền nhà, những ngón tay búp măng mềm mại nhẹ nhàng nhanh chóng cởi bỏ hết quần trong quần ngoài của Khương ném lên góc giường. Nàng nuốt nước bọt. Xoay tròn ánh mắt say mê khi nhìn rõ con cặc cứng ngắc của Khương dưới ánh sáng ban ngày. Nàng thầm nghĩ vừa to vừa khỏe như thế này, bảo sao hôm trước không làm cho lồn mình ra ướt hết cả giường cơ chứ. Bàn tay mềm mại của nàng vuốt ve con cặc to như quả chuối đầy thích thú, mỉm cười thú vị khi con cặc dường như đang nở to và dài hơn trước khi bị nàng mơn trớn. Do hôm nay là ban ngày nên thi có thể trông thấy rõ cái đầu khắc của con cặc đang đỏ dần lên như thỏi son môi vô cùng hấp dẫn. Như thể không còn cưỡng lại được lửa dục đang giữ dội cháy ở trong người, thì đứng dậy ra giấu cho Khương nằm hẳn lên giường, còn nàng cũng tiện tay cởi chiếc áo ngực và tụt chiếc quần lót còn vướng víu trên người bỏ rơi xuống đất. Thì ngước mắt le lưỡi nhìn Khương như trêu ghẹo một cái, rồi mới leo lên giường bò vào giữa hai chân chàng, cúi đầu xuống đưa miệng hôn lên cái đầu khấc. Cái mùi của giống đực ngai ngái phảng phất khiến thi không dừng được hé môi ra nuốt muốn trọn con cặc gân guốc vào trong miệng. Nàng thích thú cảm nhận cái vật bằng da bằng thịt cứng ngắc và chật ních trong miệng, trong khi Khương bấu chặt tay vào ga giường rên rỉ ui, ui, chết mất em ơi. Thi mỉm cười hãnh diện khi nghe Khương sướng rên lên như thế. Nàng ngắm nghía cái đầu khắc đỏ hòn sao vô cùng kích thích, vừa hôn vừa đưa lưỡi đánh tanh tách vào đó một lúc lâu, rồi lại hé miệng từ từ mút dọc xuống dưới. Khương chân người nằm im chỉ biết chịu trận và rên rỉ ui, em ơi, ui ui, em ơi. Tiếng rên của Khương càng lúc càng làm cho Thi phấn khích, nàng mút nàng bú nhanh dần, lại còn kết hợp răng với lưỡi vừa nhẹ cắn vừa xoáy tròn quanh cái đầu khắc. Khương quằn quại sướng cong cứng cả người, liền giơ hai chân lên kẹp chặt vào hai bên người Thi siết mạnh. Em làm cái gì thế, anh chết mất, em ơi. Cái lưỡi của em, ui, anh sướng quá em ơi. Khương càng rên rỉ, càng ghì siết hai chân quắp vào người nàng, thì Thi càng cao hứng mút bú bặm trợn mạnh hơn nữa như điên như dại. Để rồi Khương không còn chịu đựng được, bật dậy túm lấy đầu tóc nàng hầy cặc đủ tới tấp sâu thẳng vào trong miệng. Hai người lúc này như hai con thú điên, đầu tóc Thi rối bùng lõa xóa, hai bên khóe miệng nước dãi ròng ròng nhễu nháo, chảy xuống hai bầu ngực đồ sộ, còn Khương thì mặt ngửa lên trời trông không khác gì con chó sói đang sủa bóng trăng. Khương nghĩ nếu để tình trạng này kéo dài thì sẽ phải đầu hàng sớm mất thôi, liền cố gắng giữ chặt cái đầu Thi lại rồi khéo léo rút con cắc ra khỏi cái miệng tham lam hau háu của nàng. Thôi đi em, đừng mút nữa, anh ra trong miệng em mất bây giờ. Thi nhoẻn miệng cười, đưa tay quệt hai bên mép dính đầy nước nhờn nói thua rồi hả, vậy bây giờ yêu em đi. Yêu em thật mạnh vào đấy nhé, liều xìu là em không chịu đâu. Vừa nói Thi vừa bò ra giường chồng mông ra sau mời gọi. Nhanh đi anh, yêu em đi anh, lồn em nứng lắm rồi. Khương cũng đang nứng muốn nổ tung con cặc lên, nhìn hai cái mông vừa trắng vừa to như hai cái bao bột, liền cầm con cặc cứng ngắc trong tay dúi nhanh vào cái lỗ lồn ướt nhẹp đỏ lom lom, từ từ nhấp nhẹ cho nó đi vào. Thi khẽ nhăn nhó rồi rú lên ngay khi con cặc đã vào sâu hết mực trong lồn nàng. Ui da, sướng, sướng quá anh ơi, thụt thụt đụ em đi anh, nhớ là đụ mạnh vào đấy. Khương thích thú khi nghe Thi gào rú rên rỉ, chàng không ngờ Thi còn dâm bạo hơn cả vợ chàng. Chàng ôm ghì lấy hai mông của Thi mà nắc cặc vào lồn Thi một cách mạnh bạo không e dè hay khách sáo. Nhấp đi anh, nhấp mạnh mạnh nữa đi anh, em đang sướng, đừng có ngừng nhé. Trong cơn đê mê khoái cảm của nhục dục, Thi không còn là một người đàn bà hiền dịu của ngày thường nữa. Toàn bộ thân hình nàng liên tục lắc lư cong qua uốn lại, vì cơn khoái sướng dồn dập như một cơn sóng thần ập đến trong lồn rồi vỡ tan ra khắp nơi trong người. Thì muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết rằng nàng đang sướng, đang được yêu và đang hạnh phúc cùng với Khương, người mà nàng yêu thầm nhớ trộm suốt từ bao nhiêu năm qua. Càng lúc nàng càng thấy Khương là một người đàn ông tuyệt vời, càng thấy Khương thật mạnh mẽ dẻo dai qua từng cú dập, làm cho nàng thật sự sướng phát điên lên. Aza aza, a, sao mà sướng thế anh ơi, em cảm ơn anh nhiều, nhiều lắm, yêu anh, em yêu anh, nhiều, nhiều lắm, anh biết không? Nghe được những lời tha thiết cháy bỏng yêu thương của Thi thốt ra trong cơn dâm loạn, thì tình yêu của chàng dồn cho nàng bao nhiêu năm nay cũng bùng cháy dữ dội, rồi được thể hiện ngay ra lúc này bằng những cú dập cặc như trời giáng vào lồn của nàng. Con cặc của Khương cứ thế nhằm cái lỗ lồn đang mở rộng của Thi mà đâm phầm phập. Đầu Thi đã chui dí xuống giường, nhưng vẫn cố đưa mông chồng cao lên đẩy ngược lại ra sau, để đón nhận những cú giã dập của Khương. Những cú dập của Khương cuồng bạo, mạnh đến nỗi Thi có cảm tương như lồn mình toác ra đến nơi, nhưng lại làm cho nàng sướng ngất ngây, cứ mong sao chàng đừng bao giờ dừng lại. Nhưng rồi bỗng Khương cũng gầm gừ rú lên như mãnh hổ trong rừng sâu, để cho tinh trùng từ đầu con cặc bắn trào ra phun sâu vào trong lồn của Thi. Nàng sung sướng đón nhận đồng thời lồn nàng co thắt lại, bóp chặt lấy con cặc như không cho nó lui ra, để vắt cho bằng hết những giọt khí cuối cùng còn sót lại đâu đó ở bên trong. Chương 3. Phần 3. Cơn cực sướng của Thi quả thật là khủng khiếp, dữ dội kéo dài và rất lâu, con cặc oai phong trước đó của Khương giờ đã hoàn vẹo đi, nhưng chàng có cảm tưởng như nó vẫn còn đang bị lồn của Thi nhào nặn, giữ chặt không tài nào rút ra được. Mãi cho đến khi cả người Thi sập dí xuống giường nằm bất động, Khương mới nhìn thấy hình hài con cặc của mình như một khúc rồi lăn bột trắng xóa những tinh trùng bám ở chung quanh. Thấm mệt, Khương leo lên giường, kéo người Thi theo nằm bên cạnh, nàng ôm chàng nhắm mắt như lịm đi trong cơn cực khoái kéo dài vẫn còn lây lất. Khương mới nằm yên được một lát đã thấy Thi chờ mình, liền nghiêng người hôn lên trán nàng rồi nắn bóp hai bầu vú no tròn. Hai bầu vú trắng nõn tuy không căng cứng như con gái 18 đôi mươi, nhưng mềm mại đầy đặn và to tròn mát lạnh nên bóp thật đã tay. Hai cái đầu vú mới lớn làm sao, tuy không hồng hào nhưng cũng chẳng thâm đen, nhìn thôi đã thấy rõ rãi. Nhào bóp hai bầu vú chán, Khương ghé miệng đưa lưỡi liếm nhẹ lên hai đầu vú làm Thi oằn người rên ghẽ. Được đà Khương đưa tay lần xuống vuốt ve đám lông lồn vẫn còn đẫm ướt. Thi vội hất tay Khương ra nói thôi anh nhụa lắm, để em đi tắm đã. Ừ, ngồi dậy, anh đưa em đi. Nói chưa dứt lời, Khương đã ngồi dậy nhấc bổng Thi lên hai cánh tay vạm vỡ, đi nhanh vào buồng tắm. Trong buồng tắm, Khương trầm trồ nhìn xăm soi cơ thể trần truồng xinh đẹp của Thi từ đầu đến chân khiến nàng thoáng đỏ mặt lên xấu hổ vội lấy tay che lồn che vú. Nhưng đã phằm phặc với nhau dã rời rồi còn gì nữa đâu mà xấu với hổ, nên Thi lại bỏ tay xuống không che nữa. Khương chỉnh nước ấm vừa, sau đó lấy vòi hoa sen xịt rửa khắp người của nàng. Khương gội đầu cho nàng trước, sau đó mới đổ sữa tắm, kỳ cọ trau vuốt sạch sẽ khắp lượt trên thân thể của nàng. Động tác của chàng thuần thục khiến Thi phải buộc miệng ra hỏi anh vẫn hay tắm cho chị ấy à? Ừ, vợ anh thích như thế. Chị ấy thật diễm phúc khi có được anh. Em ghen đấy, ước gì thì anh cũng đang hầu hạ em đây. Khương đưa cái vòi hoa sen cho Thi để nàng tự săn sóc cái lồn còn sưng mỏng của mình và moi móc cho sạch sẽ đám tinh binh còn ẩn náu ở bên trong. Trong lúc Khương tự tắm rửa cho bản thân mình, liếc nhìn thấy con cặc cứng ngắc của chàng đang vươn đầu dựng đứng oai phong lẫm liệt. Thi không khỏi chép miệng nhủ thầm ở trong đầu, khiếp thật, sao mà khỏe thế, mới đó mà đã thế rồi, chẳng bù cho chồng mình lúc ngày xưa. Khương cầm vòi sen, xịt nước khắp lên cơ thể hai người một lần nữa rồi mới ẵm Thi ra ngoài, đặt nàng ngồi lên chiếc bàn rửa mặt. Chàng lấy khăn bắt đầu lau khô khắp cơ thể cho nàng. Người Thi như muốn co rút lại, nàng cảm thấy dùng hết cả người lúc thì nhồn nhột, lúc thì khoái sướng tưng hết cả người, khi Khương trà sát chiếc khăn khô qua gáy qua cổ, xuống bờ vai len vào trong nách, đè chặt lên hai vú xuống vùng lông mờ u. Thi chống cả hai tay lên mặt bàn, khẽ nâng người lên để cho Khương lau khô hai cái mông tròn lẳn của mình. Máu huyết trong người Thi bỗng dần dần cháy sôi sục bên trong da thịt, khi Khương đưa cái khăn lau qua khe đít khe lồn xuống bên trong cặp đùi non đầy khiêu gợi của nàng. Thi chỉ còn biết nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút sung sướng được Khương nâng niu chăm sóc. Nó khác hẳn với cái sự sung sướng khi được chàng mò mẫm vuốt ve ở trên giường trước khi vào cuộc đéo đụ. Mà là cái sự sung sướng được yêu thương, nâng niu chiều chuộng và chân quý, cái sung sướng được gần gũi, được đụng chạm thịt da mà vẫn đầy trang trọng dành cho nhau. Không những thế, trong cơn ngây ngất tinh tế ấy Thi vẫn còn mơ hồ cảm nhận được những cảm giác li ti ấm áp do nước nhờn dìn dịn ứa ra ở trong lồn. Rồi cơn sướng khoai bùng nổ ra khắp châu thân khi bàn tay điêu luyện của Khương với chiếc khăn ma quái trà sát vào từng kẽ ngón chân và dưới lòng bàn chân của nàng. Cũng may là Khương đã dừng lại, bế nàng lên đưa vào nằm ngay ngắn ở trên giường, chứ nếu không nàng đã ngất đi vì lên đến cực sướng rồi. Cả hai lõa lồ nằm quay mặt với nhau như một đôi vợ chồng tâm đầu ý hiệp. Bàn tay mềm mại của Thi không ngừng vuốt ve bờ ngực săn chắc của Khương. Rồi từ từ tay Thi lần mò đi xuống nắm lấy con cặc cứng ngắc của Khương. Bởi đó mới chính là cái nàng đang nghĩ tới vào lúc này. Chỉ tại vì cái lồn nàng vẫn còn ướt nhẹp, dâm ran lửa dục từ lúc ở trong buồng tắm ra đến giờ, nàng muốn con cặc của Khương phải nằm trong lồn nàng sục sạo cho đã cơn ngứa lồn đang đốt tâm can của nàng. Thì nhìn sâu vào mắt Khương, cầm con cặc lay lay rồi thì thầm anh ơi, em muốn. Cho em đi anh. Khương đưa tay xuống kéo tay Thi lên hôn nhẹ rồi nói được rồi từ từ anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em ngay. Khương chồm phủ kín người lên cơ thể của Thi, chàng không đụ Thi ngay mà bắt đầu hôn liếm từ sau vành tai của Thi, rồi dừng lại với nụ hôn thật sâu ở trên môi nàng. Thi còn đang ngây ngất run rẩy, lưỡi môi mềm nhũn còn tê dại bởi hương vị của tình yêu. Thì hai đầu vú của nàng đã bị môi lưỡi của Khương bám giết, trong khi hai bàn tay ma quái của chàng không ngừng nhào nắn. Thi ra vẻ chịu đựng, nhưng không hề đau đớn, mà lại còn ôm chặt hai bên đầu của Khương ép chặt vào hai cái vú to quá khổ của mình. Trong khi miệng không ngừng rên gì thôi, thôi, đau em. Khương đang vục đầu bú liếm hai vú của Thi, bỗng thấy con cắc của mình bị Thi nắm lấy di di cái đầu cặc vào dưới đám lông mờ u, tìm cách rúi vào lỗ lồn. Khương liền tụt người xuống khỏi giường, nắm hai cẳng chân Thi kéo người nàng ra tới mép giường, rồi dở lên cao, banh ra phơi rõ cái vùng nguyên thủy của nàng dưới ánh đèn. Khương không tin vào mắt mình, bởi cái lồn của Thi sao mà đẹp quá. Một chùm lông mờ u đen huyền mềm mại, không thưa cũng không rậm nằm ép sát vào cái mờ u lồn cao vút. Hai má lồn rõ to, ửng hồng vì sưng phồng sau khi bị Khương dập tơi tả lúc mới vào đây. Thế nhưng hai má lồn của Thi vẫn khép kín, dù hai chân nàng đang bị Khương banh ra hết cỡ rồi. Phải nhìn thật kỹ, Khương mới thấy lú nhú cái chỏm nóc hột le nhô ra, đo đỏ to bằng cái hạt cườm xinh xinh mà thôi. Thích thú lẫn tò mò, Khương đưa hai ngón tay banh nhẹ phần phía trên của hai má lồn Thi ra. Ôi đẹp tuyệt vời làm sao! Hai miếng âm môi nhỏ ở bên trong còn đỏ hòn, không hề nhăn nhúm khép lại thành hình kim tự tháp, mà trên đỉnh là cái hột le ươn ướt bóng lưỡng một màu hồng hồng kích thích đến dại cả con người khi nhìn vào. Qua đỗi bất ngờ, Khương phải thốt lên. Wow, lồn em đẹp quá Thi ơi, thế mà anh cứ tưởng. Được Khương khen rối rít, Thi cảm thấy vô cùng hãnh diện và thích thú, nhưng cũng không khỏi thắc mắc, nên bẽn lẽn hỏi lại anh tưởng gì cơ. Thì khi còn ở Sito anh thấy em thường. Thì biết ngay là Khương muốn ám chỉ điều gì, liền trêu chàng anh ghen à. Không, anh là gì đâu mà dám ghen, chỉ là thắc mắc vì sao mà lồn của em cho đến bây giờ, vẫn còn đẹp như lồn con gái thế này thôi. Ghi, SG, sao mà anh khờ thế? Tất cả những lần đưa bạn trai về đó chỉ là em diễn kịch với họ để thử anh thôi, chứ không có một ai là người được em yêu hết. Em tuyệt tình với chồng là để về với anh, để được sống với anh, được yêu anh biết không? Thế mà anh có ngó ngàng gì đến em đâu. Những lời trần tình của Thi làm Khương càng thấy quá đỗi yêu thương nàng. Chàng biết là Thi đã trải hết lòng mình, bởi hình dạng hai cái mép nhỏ bên trong lồn của Thi cũng đã chứng minh lên điều đó. Quá ư là phấn khích trong lòng, Khương úp mặt vào cái ngã ba huyền ảo của Thi hôn túi bụi. Thi hoảng hốt khi thấy Khương úp mặt vào lồn mình như thế, nàng cho rằng có lẽ Khương vì quá đỗi yêu nàng nên mới úp mặt chàng vào nơi nhơ nhuốc ấy mà hôn hít để chứng tỏ thế thôi. Nào ngờ Khương lại còn khéo léo lấy đầu mũi tách hai má lồn ra day day đè lên cái hột le, trong khi chiếc lưỡi quỷ quái không ngừng chọc liếm vào lỗ đít của nàng. thì vội nhỏ người túm lấy đầu tóc Khương đẩy ra. Đừng, đừng anh, đừng làm như thế, nhộ lắm, chỗ đó của em nhộ lắm, Thi, rú lên một tiếng thật to, hai cánh tay buông ra khỏi đầu của Khương, rồi ngả người nằm xoải ra giường. Bởi một cơn sướng lạ lùng chưa bao giờ nàng thấy, đã như một dòng điện cao áp ập đến, giật bắn hết cả người nàng, khi Khương liếm một đường dài dọc theo khe lồn, từ lỗ đít nàng lên tới cái hột le. Rồi Khương mút lấy cái hột le đo đỏ mà bú mút, như bú mút cái đầu ti của nàng. Thi chỉ còn biết chân người ú ớ, hai tay bấu chặt xuống giường vì quá sướng mà thôi. Khương chỉ mới liếm mút cái hột le của nàng một chút, thì đã sướng như điên hết cả ngươi rồi. Chàng lại còn dùng hai ngón tay moi móc vào cái chỗ nhạy cảm nhất, điểm gờ của nàng, làm cho Thi cứ giật bắn người lên rồi cong người lại, trợn mắt bấu hai tay xuống giường, gồng cứng người rên ư ự. Rồi chiếc lưỡi nhám nhúa của Khương ngoáy lần xuống, chọc vào ngay cái lỗ lồn đã rộng mở của Thi hết thụt ra lại thụt vào, liếm táp chóc choách chẳng khác gì một con rắn mù mắt, ngọ nguậy tìm đường vào hang. Thi tưởng chừng như vũ trụ đang quay cuồng, bên ngoài trời đất đã đảo điên khi những cơn sướng điên cuồng dồn dập bùng nổ ở trong lồn nàng. Thi không ngờ được bú lồn lại sướng đến như vậy, thốt nhiên nàng muốn nói thật to với Khương rằng, đừng dừng lại anh ơi, em sướng, nhưng cảm thấy quá xấu hổ. Bèn đưa cả hai tay lên bụng che kín đi khuôn mặt đang bừng bừng hứng đỏ. Rồi không biết từ lúc nào, mông với lồn Thi đã hây hầy tung hứng hòa nhịp cùng với chiếc lưỡi của Khương, mỗi khi chàng đá lưỡi vào mông đốc hay liếm sâu vào trong lỗ lồn. Khương sửa lại tư thế cho đỡ mỏi, chàng quỳ thẳng lưng lên ở dưới đất, hai tay bợ dưới hai mông của Thi, nâng lồn Thi lên ngang với miệng. Rồi liếm húp nước chảy ra từ lồn Thi su áp sơ hỏa áp một cách ngon lành, trong khi Thi cứ oằn người đi vì sướng. Khi không còn nước lồn để húp, thì Khương chu môi vào ngay lỗ lồn nàng mà hút thật mạnh, như thể con ong đang cố hút mật từ nhụy hoa. Làm cho Thi điên đảo sướng điếng hết cả người, nàng giơ cả hai chân lên trời, hai tay nắm chặt lấy đầu Khương ghì chặt vào lồn mình, rồi rên rỉ ú ớ như người mê sảng thôi, thôi đi anh, em chết mất, ui, ui, anh làm trò gì thế, ui ui sao mà sướng thế hả anh, sướng anh ơi, em sướng anh biết không, sướng, sướng anh ơi. Chương 4 Phần 4. Khương càng mút, càng húp sụp soạt thì nước lồn Thi càng túa ra vô kể, không sao húp cho kịp. Thi càng lúc càng thấy sướng, dục tính trong người bừng bừng phát tác, rên rỉ như kẻ tội đồ đang bị hành hạ, trong khi lồn cứ hây hẩy áp sát vào mặt của Khương. Ui, ui, ui, ui, sướng, sướng quá, mút mạnh nữa đi anh, anh. Khương dừng lại giây lát rồi chậm chậm liếm quét ngược lên cái mờ u lồn. Chàng liếm nhẹ phơn phất vài ba lượt qua đám lông đen huyền mềm mại, như gã thợ săn lau chùi vũ khí của mình sau khi đã hạ gục con mồi. Khương đứng lên cầm con cặc vỗ vỗ vào cái mờ u lồn cao vút của Thi, vừa vỗ cặc Khương vừa nheo mắt nhìn vào mặt Thi như cố tình trêu ghẹo. Thế bây giờ em còn muốn nữa không? Muốn, muốn, cho ngay vào đụ em đi anh, em muốn lắm, đừng trêu em nữa, em giết anh bây giờ. Vừa năn nỉ khẩn cầu, Thi vừa ôm hai cẳng chân dở lên cao. Banh lồn ra như mời mọc. Khương cầm con cặc, quét dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm ấn vào bên trong. Hai cái mép lồn Thi tách ra, ôm lấy con cặc của chàng nhanh chóng nuốt chửng vào bên trong. Cảm giác ấm áp mềm mại trong cái lỗ lồn của nàng làm Khương sướng khoái dêm hết cả con cặc. Khương đẩy chậm chậm con cặc ra vào chứ không nhấp mạnh, cái đầu cặc trượt đến đâu thì cái cảm giác sung sướng dâng tràn lên đến đó. Thi cố gắng vòng hai chân ra sau lưng Khương mà ghị lại. Như muốn chàng nhấp mạnh con cặc vào trong cái lỗ lồn đang cao nứng của nàng. Thấy thế Khương vừa hỏi sao thế? Em không muốn như thế à? Anh cho vào mạnh hơn tí nữa được không? Ấy mạnh mạnh vào đi anh, em muốn anh đụ thật mạnh, thật nhanh cơ, như hôm ở nhà vậy đó. Khương chậm chậm rút con cặc của mình ra rồi lại chậm chậm đẩy sâu vào. Khương tiếp tục cù cơ nhẹ nhàng làm nước lồn của Thi càng lúc càng ứa ra nhiều hơn nữa. Bởi sự chờ đợi và ham muốn đang dạt dào trong cơn hứng tình. Cho nên con cặc Khương vừa rúi vào đến đâu, liền đã bị cái lỗ lồn của nàng mút chặt ngay đến đó, tạo cho chàng cái cảm giác chật chội tê tê sướng vô cùng. Thì cô ưỡn cong người đưa lồn của mình lên, cho con cặc của Khương cắm thật sâu vào bên trong. Chỉ sau khoảng hơn chục nhát cò cưa, Khương đã không thể nào chịu được sự co bóp mãnh liệt trong cái lỗ lồn của Thi. Chàng liền ôm lấy hai cẳng chân của Thi, cứ thế mà dập con cặc thật mạnh vào. Những tiếng bạch bạch vang lên càng lúc càng to, Thi rên càng lúc càng lớn tiếng trong cổ họng, hai tay bấu chặt xuống nệm giường. Sướng quá chết em mất anh ơi, hít hít tê hết lồn em rồi, sướng quá anh ơi, ơ. Những tiếng rên cùng với hơi thở hổn hển của Thi làm cho Khương càng hưng phấn. Chàng càng dập mạnh hơn, nước nhờn lồn của nàng càng chảy ra nhiều hơn nữa. Khiến Thi mệt nhoài muốn nứt thở, nàng vội đập hai tay lia lịa xuống giường kêu lên ngừng cho em thở tí đi anh. Em ra nhiều quá rồi. Khương cũng đã thấm mệt, chậm rãi rút con cặc của mình ra. Nước nhờn của nàng quấn quanh con cặc của Khương tạo thành một lớp bọt trắng xóa. Khương cầm con cặc đưa cao lên cho nàng nhìn, nhìn này em. Cái này ở đâu ra mà nhiều thế? Không biết, tại anh đó chứ em không biết đâu, thế có muốn anh đụ em nữa không? Hư, không biết đâu. Vậy quay người lại, anh thương nào? Thì lắc lắc đầu nheo nheo ánh mắt, nhưng ngồi dậy rồi chồng cái mông của mình ra, hai cái bờ mông tròn cong cong làm Khương nuốt vội nước bọt trong cổ họng. Khẽ chầm chậm Khương đưa con cặc của mình để vào giữa hai mông đít nàng, ôm vào hai bên eo để lấy thế. Khương còn lơ đãng nhìn hai bờ mông trắng ngần đầy quyến rũ, thì Thi đã vội vã luồn tay vào giữa hai chân nắm lấy con cặc kê vào lồn, thúc mông ra sau một cái thật nhanh cho con cặc ngập sâu vào cái lỗ lồn của nàng, rồi rú lên. Những tiếng bạch bạch lại vang đều trong phòng, lồn Thi càng lúc càng không ngừng co thắt ôm chặt lấy con cặc của Khương. Vừa nắc cặc như vũ bão, Khương vừa vỗ đen đét vào hai cái bàn tỏa của nàng, cười bảo sướng cặc quá em ơi. Lồn em càng đụ càng sướng, chắc là anh nghiện đến chết thì thôi. Thật không anh, vậy hôm nay mình đụ nhau bao giờ chán mới về anh nhé. Đang lúc sướng cặc, Khương cũng chẳng bận tâm Thi nói những gì, cứ thế mà dập mạnh con cặc đang bắt đầu tưng tưng tê buốt vào lồn nàng. Thi quơ lấy chiếc gối đưa vào miệng cắn chặt, chồng mông cao ngất ngưởng lên trời ư như một con mèo hoang động dục khát tình trong đêm vắng. Anh ơi, sao em cứ ra mãi thế này, không dừng lại được anh ơi. Mạnh nữa đi anh, mạnh đi, mạnh nữa, nhanh nữa đi anh. Khương nắc thêm được vài chục cái nữa, con cặc giật giật rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào trong lồn nàng. Cảm giác thật là sảng khoái, khi từng đợt tinh trùng phụt ra làm cho Khương như sướng phát điên lên tận trời xanh. Chàng rút cặc ra, nằm ngay xuống giường hồn ha hồn hển. Thi cũng nằm bẹp dí xuống giường, bùn rùn hết cả tay chân, cảm giác ngây ngất sung sướng vẫn còn làm cho nàng đê mê đắm đuối. Mu lồn nàng vẫn nhẹ nhẹ dần giật mãi không ngưng. Khi hơi thở của cả hai trở lại bình thường, Khương vuốt nhẹ vào bên trong cái đùi bóng nhẫy nước nhờn của Thi, đang gác ở trên người chàng, hỏi em ra nhiều vậy có mệt không em? Thi ôm lấy vai Khương nhìn chàng nói. Ai bảo anh bú lồn em làm chi? Làm em không sao giữ được, mà em hỏi này, anh không ghê sao mà bú vào chỗ ấy hăng thế? Sao lại ghê, với anh lồn em, vú em chỗ nào cũng đẹp. Chỗ nào anh cũng yêu. Anh bú lồn em như thế em có thích không? Có sướng như lúc con cặc anh đụ em không? Ừ, thích, mà cũng sướng nữa anh. Lúc anh bú cái hột thì nhột nhột tê tê sướng cứ muốn được bú mãi không thôi. Còn lúc anh mút ở cái lỗ của em thì tưởng như lồn em nó lộn ra ngoài, sướng lên tới óc, bải hoải hết cả tay chân luôn. Nhưng lúc được anh đụ bằng con cặc thì em vẫn sướng hơn nhiều, bởi lúc con cặc anh nó bắn ra làm em sướng dã man luôn. Khương dịch bàn tay đang ở trên đùi Thi xoa dần lên, khều nhẹ vào giữa khe lồn của nàng. Chàng di mấy đầu ngón tay vào cái mồng đốc, rồi lại hỏi thêm. Vậy bây giờ có muốn anh bú vào chỗ này nữa không? Muốn nhưng bây giờ không được đâu, cái đám giặc của anh đầy trong đó, nhộn lắm. Phải để em đi rửa sạch sẽ đã, rồi em cho. Vậy anh bế em đi tắm nhé. Em muốn anh cõng em cơ, cõng em như ngày xưa anh cõng em đi bó chân. Lúc em trượt chân bị té ấy. Chương 5. Phần 5. Vào đến buồng tắm lần này, Thi chủ động cầm lấy vòi sen. Nàng tắm cho Khương như tắm cho một đứa trẻ, trà sát xà bông, kỳ cọ khắp người cho đến từng cái móng tay móng chân, rồi mới quay qua chăm sóc cho phần mình. Đứng dưới vòi nước, Khương ngắm nhìn Thi không chớp mắt, không phải lần đầu tiên thấy Thi trần truồng, nhưng là lần đầu tiên Khương được thong dong nhìn trọn cơ thể nàng trong một trạng thái vô cùng tự nhiên tự tại. Nhớ lại những giây phút hoan lạc thần tiên, làm cho Khương không khỏi thoáng ngất ngây sung sướng, tựa như chú rể mới sau buổi động phòng với cô dâu tân. Cả một tòa thiên nhiên mà tạo hóa yêu đãi dành cho Thi, đang lồ lộ ra trước mắt của chàng. Thi vẫn vô tình tắm rửa, chân nàng gác lên thành buồng tắm, khom người vuốt bọt xà bông bám trên đôi chân thon dài, đôi vú to tròn hơi nhẹ đong đưa lui tới, cặp mông to tròn làn trắng nõn như mời gọi. Con cặc Khương lập tức vươn ra. Như muốn nhào tới húc ngay đầu vào cái khe giữa hai mông của nàng. Nhìn thấy con cặc sừng sững cứng ngắc của Khương đang chĩa đầu thẳng về phía mình, Thi xoay người tát yêu lên con cặc của Khương, mắt nàng sáng rỡ nhưng vẫn vờ hỏi. Khiếp sao mà anh sung thế, mới đó đã muốn nữa rồi hả? Khương không trả lời bế thóc Thi ra đặt nàng ngồi như con ếch trên cái bàn sinh rửa mặt. Chàng chép miệng nuốt vội nước bọt, khi nhìn những sợi lông lồn mượt mà sủng nước, nằm xếp lớp trên mờ u lồn của Thi, trông nó gợi dục làm sao. Cái mờ u lồn của Thi u u cao, đầy đặn trông như một cái bánh dày nằm gọn ghẽ ngay ngắn giữa hai chân của nàng, chùm lông đen mượt mà từ phía trên phủ xuống hai bên mép lồn, để lộ cái khe lồn sâu như một sợi chỉ hồng. Chỉ cần trông thấy cái lồn đẹp tuyệt trần của Thi, người đàn ông nào cũng phải chảy nước dãi vì thèm muốn, huống chi là Khương. Vì Thi đang ở trong tư thế ngồi, nên những giọt nước từ trên tóc lăn dài theo cổ xuống ngực xuống vú nàng, rồi nhỏ xuống đúng vào ngay cái mờ u lồn đang đưa ra. Trong toàn cảnh cái lồn nàng bây giờ không khác gì cử động thiên thai trong tranh vẽ, ở tuổi ngoài 40, Thi vẫn còn vô cùng sung mãn, cho nên nàng dùng hết cả mình khi thấy Khương ngây người ra chiêm ngưỡng cái vưu vật trời cho của mình. Ngay lập tức nước lồn của nàng như bỗng ứa ra, cái mờ u lồn lại căng phồng to lên hơn nữa. Hai má nàng đỏ dần lên không biết vì ngượng ngùng hay vì hưng nứng. Khương dậy cho Thi chống hai tay ra sau, tựa lưng vào chiếc gương trên tường. Chàng nhẹ nhàng bợ hai mông Thi nâng cao lên ngang tầm, đưa lưỡi liếm một đường dài từ lỗ đít lên tới mờ u lồn của nàng. Người Thi như oằn lại, nước nhờn ứa ra ở trong lồn từ nãy đến giờ, liền phọt ra như nước vỡ đê. Nước lồn trắng đục chảy tuôn ra khỏi cửa lồn, nhễu nhão. Khương liền banh háng nàng hút xì xà xì xoạt cho đến hết sạch. Rồi Khương mới banh hai mép lồn ra thật rộng, đưa đầu lưỡi đánh nhẹ, nhanh, liên tục vào cái hột le làm nàng tê dại hết cả lồn, uốn nảy người ngửa mặt lên trời, lim dim tận hưởng niềm hoan lạc, chìm đắm cùng những cảm giác đê mê đang vỡ òa ra từ trong lồn, miên man tỏa khắp người. Không những thế, Khương còn ngậm lấy hột le của nàng, mút chùn chụt rồi hút nuốt thật mạnh vào trong miệng, giống như một cái ống hút chân không. Thì hét rú lên, tay chân run rẩy quờ quạng, như thể bị điện giật. Từng đợt sóng tình sung sướng như thủy triều, vỗ mạnh vào bờ, chạy len lỏi vào từng tế bào của da thịt, xới tung mọi ngóc ngách ở trong lồn cho tinh nhờn vỡ tuôn ra. Người Thi như đổ nhào qua một bên, hai bàn tay bụng chặt lấy mờ u lồn, co rúm người không biết vì đau hay vì sướng. Thi còn đang trong cơn ngây ngất, Khương đã luồn hai ngón tay vào trong lồn nàng, móc ngược lên điểm G. Thi như đang ở lưng chừng mây, bỗng bay vút lên tận thiên đình hoan lạc. Cơn sướng nổ bùng lên tận não bộ, rồi vỡ trào ra đến từng chân tóc ở trên đầu. Nàng vùng dậy ôm chặt lấy đầu Khương rú lên ôi chết em mất rồi anh ơi. Thôi, thôi đi anh, em chịu hết nổi rồi. Đụ em mau đi anh, em chết mất, đụ em, mau đụ em đi anh. Khương vội luồn tay qua hai cẳng chân Thi, bợ hai mông nâng lên rồi hạ cho lồn nàng xuống chính xác vào đầu con cặc đang ngỏng cao đầu chờ đợi. Thi ôm chặt lấy đầu cổ Khương. Rên ư hự mãi cho đến khi con cặc của chàng vào được hết bên trong người của nàng mới thôi. Đứng yên một lúc cho Thi thôi rên rỉ, Khương bắt đầu nâng nhẹ cả người nàng lên, rồi thả cho lồn Thi rơi xương dập lút cán con cặc của chàng. Sức nặng cơ thể Thi rơi xuống, con cặc Khương đâm lên thốn tận tơi rốn, lồn Thi phát ra tiếng kêu nhót nhét bởi đầy dẫy nước lồn trong đó. Còn nàng thì sướng rên lên, nước lồn lại nhảy nhụa úa ra. Ư, sướng, quá anh ơi! Anh đụ em cái kiểu gì vậy? Ui ui, sướng, ui. Khương không những liên tục bỡ mông Thi lên thả xuống, mà còn hầy mông hất con cặc đâm lên, Thi sướng ngất lồn, gầm gừ rú lên từ sâu trong cuống họng. Nàng chưa bao giờ nghĩ ra trên đời lại có cái kiểu đụ như vậy, lồn nàng cũng chưa bao giờ được sướng như vậy. Nàng chỉ biết cố ôm chặt lấy cổ Khương để mặc cho nhục dục và đam mê, cháy bùng thành cơn thống khoái, lan tỏa ra khắp cơ thể. Khao khát của dục vọng được thỏa mãn. Hạnh phúc và thương yêu liền được trải bày, Thi rên rỉ gọi tên Khương anh ơi, em yêu anh, Khương ơi, em yêu anh. Khương đứng nguyên một chỗ, hẩy mông nắc, pặc pặc, liên tù tì vào lồn Thi, đến khi cảm nhận được nước lồn của Thi đã chảy xuống ướt cả hai đùi mình mới thôi. Chàng bồng Thi đi ra đặt lên giường, rồi cũng nằm vào bên cạnh nàng nghỉ ngơi. Thi ôm cứng lấy người Khương như sợ chàng biến mất, như không hề có trên cõi đời này. Một lát sau Thi đứng dậy đi vào phòng tắm. Khương nhìn theo ngắm nghía tấm thân trần truồng của nàng, eo thon hông nở, đôi mông to tròn của Thi nhún nhảy theo từng bước chân, làm Khương chỉ muốn vùng dậy ôm nàng từ phía sau để nắc cặc vào. Một lát Thi quay lại, người nàng lại sạch sẽ, khô ráo và thơm tho, nàng mang theo một chiếc khăn mát lạnh, lau mồ hôi cho Khương và lau luôn con cặc vẫn còn đang cứng ngắc bám dính đầy nước lồn. Thi cầm con cặc Khương vừa lau vừa nói hư ghê. Đụ người ta bầm dập rồi mà vẫn không chịu ra. Thi ngậm đầu con cặc của Khương, mút chùn chụt như bé gái mút que kem. Chưa bao giờ nàng sướng như hôm nay. Con cặc cứng cáp và khỏe mạnh của Khương đưa nàng lên hết đỉnh đồi này tới ngọn Vu Sơn kia, mà vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Thi ngậm con cặc liếm từ ngọn tới gốc, liếm tới hai hòn rái nàng mút vào miệng chùn chụt, tay không ngừng sục sục con cặc. Khương với tay lấy mấy chiếc gối chồng lên nhau, kê đầu cao lên nhìn Thi đang say sưa bố cặc, vuốt mái tóc lòa xòa, nhìn khuôn mặt xinh đẹp và dâm đãng của Thi làm chàng thêm phần dâm hứng, tinh trùng trong con cặc chỉ trực trào ra. Thi xoay người ngồi lên quay lưng lại, chống hai tay vào đùi của Khương, cầm lấy con cặc Khương cứng nhét vào lồn, người lom khom thụi mông lui tới, đụ con cặc Khương vào lồn mình càng lúc càng nhanh dần, nước lồn da trắng xóa như bọt xà phòng bám đầy trên thân cặc. Anh có sướng không anh? Khương không trả lời nhưng tranh thủ lúc Thư đang mải mê nhún nhảy, lấy ngón tay cái quệt nước lồn chọc vào lỗ đít của Thi ngoáy ngoáy. Hiểu ý Khương muốn đụ vào lỗ đít của mình, nàng cảm thấy hơi lo sợ nhưng vô cùng kích động. Vì qua phim ảnh Thi nghe nói, doggy vào lỗ đít còn sướng hơn vào lỗ lồn. Thi cũng muốn thử cái cảm giác đó một lần, hơn nữa không phải hôm nay nàng đã quyết định dành trọn cho Khương rồi sao? Thi liền nằm bó úp mặt sát xuống giường, chổng mông cao lên. Khương quỳ phía sau, banh hai cái bờ mông trắng toát ra rồi nhẹ nhàng cầm con cặc ấn vào cái lỗ đít nàng. Do con cặc Khương đã đẫm nước lồn của Thi, nên trong phút chốc đã lách được sâu vào trong. Khương vừa mới định nhấp nhẹ, Thi đã rên rỉ. Dừng lại đi anh, dừng lại, từ từ đã. Sao thế, anh làm em đâu hả? Thi không la không khóc, nhung lã chã nước mắt gật gật đầu hơi một chút thôi, nhưng em run hết chân tay lên rồi đây này. Nhẹ nhẹ thôi nhé anh, lần đầu của em mà anh. Khương gật đầu rồi rút con cặc ra, bắt đầu nhấp chậm chậm, nhấp được vài ba cái thì Khương thì chàng đã cảm nhận được cái lỗ đít của Thi đang thắt dần lại. Sướng, sướng, lắm, anh ơi. Mạnh lên chút nữa đi anh. Khương ôm ghì hai mông của Thư, dập cặc xuống pành pành, làm Thi ư rú lên ư, sướng, nhưng mà thốn quá anh ơi, thôi, để lần sau đi, bây giờ đụ vô lồn em đi anh. Khương vừa rút con cặc ra, Thi liền lăn người nằm ngửa ra, hai tay ôm hai cẳng chân ép lên sát vú, dở lồn lên cao. Khương cầm con cặc đâm cái ót vào trong cái lỗ lồn đỏ au của Thi đang chờ sẵn, cứ thế mà nhấp liên hồi. Người Thi run lên bần bật, gào ầm lên vì sướng, Khương đè hai chân của Thi, banh háng nàng rộng ra, dập cặc xuống không ngừng anh ơi, rát lồn quá anh ơi, ra đi anh, em sướng, nhưng em chịu không nổi nữa đâu. Giọng Thi như van xin, mà quả thật bây giờ nàng cảm thấy lồn mình ran rát, bởi nước lồn không còn ra nhiều như lúc đầu nữa, có lẽ nàng cũng đã kiệt sức vì cố chiều Khương suốt buổi rồi. Khương cố dập thêm mấy nhát như búa bổ. Rồi gầm gừ bắn cả tấn tinh trùng vào lồn Thi, nàng sướng chân hết cả người lại, quấn chặt lấy Khương, cả hai có lẽ cùng không muốn rời nhau ra. Chương 6 Phần 6 Chợp mắt tiếp đi không lâu, Khương cảm thấy bụng cồn cào đói, nhìn sang thấy Thi đang âu yếm mỉm cười với chàng. Khương liền đỡ nàng ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi đưa Thi đi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Âu yếm như một đôi tình nhân trẻ. Hai người quấn quýt ăn uống qua loa rồi lại trở về motel như sợ thời gian trôi qua mất. Nhanh chóng cởi bỏ y phục, chàng với nàng lại say đắm ôm ấp hôn nhau lăn lộn ở trên giường. Thi nằm ngửa chân tay dang rộng để dâng hiến, Khương nằm ngay bên cạnh úp mặt vào ngực nàng dùng lưỡi liếm láp khắp đôi vú căng mẩy, tay lần xuống dưới vạch lồn nàng móc máy. Mỗi khi hai ngón tay chàng chạm vào điểm G, thì lại khẽ giật nảy lồn cong người lại, tay vẫn bóp chặt lấy con cặc của Khương không rời. Mân mê sờ mó thỏa thích gợi nứng cho nhau xong, Khương từ từ leo lên người Thi ấn con cặc thù lù to tướng vào lồn của nàng. Lần này Khương có vẻ chậm rãi hơn nhiều, chàng kéo cặc ra hết cỡ rồi khoan thai đóng từ từ vào, khiến Thi sốt ruột phải quặp hai chân vào lưng chàng để hối thúc, trong khi hai tay ôm lấy đầu chàng úp chặt vào bộ ngực núi lửa của mình. Có lúc Khương cảm thấy như ngạt thở bên trong đôi gò bồng đảo, phải cố ngoi đầu ra để hít lấy đôi chút không khí. Nhưng rồi lại rúc mặt vào bú mút hai cái đầu Ti như một đứa trẻ thơ háu đói đang khát thèm sữa mẹ. 10-15 phút trôi qua, thấy Khương không còn giữ được nhịp độ nắc dập như lúc ban đầu, Thi siết chặt Khương trong tay mình rồi lăn một vòng đổi vị trí hai người cho nhau. Bây giờ nàng là người nằm ở bên trên, Khương ở dưới nhưng cặc với lồn vẫn chẳng rời nhau. Nằm xuống đi anh, để em làm cho anh sướng nhé. Thi mỉm cười nhìn khuôn mặt hao háo của Khương, rồi nhún người lên xuống rất nhịp nhàng. Hai tay vẫn nắm lấy vú Thi, nhưng toàn bộ người Khương đã được thả lỏng để tận hưởng cái cảm giác sung sướng êm ái từng đợt một, mỗi khi con cặc của chàng được cái lồn của Thi đẽo gọt, chuốt lên chuốt xuống. Thi vừa nhún nhảy vừa đưa tay vén lại mái tóc sổ tung, lòa xòa che mất đôi mắt. Nàng muốn được ngắm trọn cái vẻ mặt phê phê, tràn đầy hạnh phúc của Khương. Rồi không kìm nổi sự thích thú và niềm kiêu hãnh, Thi cúi người xuống ôm lấy mặt Khương trao một nụ hôn ngọt ngào, say đắm nuốt lấy lưỡi của chàng. Nụ hôn say đắm ngọt ngào của Thi, chiếc lưỡi xinh xinh luồn lách như một chiếc gậy thần, đánh thức con mãnh thú trong người Khương trỗi dậy. Khương vòng tay ôm chặt lấy cơ thể rực lửa của nàng, thúc cặc từ dưới lên lồn nàng, phập phập cùng với nhịp điệu nhún nhảy của nàng. Những tiếng phập phập dần dần biến thành phẹp phẹp, rồi chuyển sang chẹp chẹp, bởi tốc độ nhún nhảy của Thi đã giảm dần, và cái chính nữa là nước lồn của Thi đã làm ướt đẫm lồn cặc của hai người, bè bét hết cả hai vùng hạ bộ. Mặt ngửa há hốc lên trời, hai tay ôm đè vào hai vú, thở không còn ra hơi, nhưng giọng Thi vẫn như gào rú. Mạnh lên, thế đó, nhanh hơn, à à, nữa đi, nữa đi, nữa đi anh. Những tiếng chẹp nhẹp, lẫn trong tiếng thở lại vang đều ở trong phòng. Nhỏ dần rồi ngưng lại, cùng lúc cả người Thi ngã sang một bên, nằm xoài ra bên cạnh Khương. Nhìn thấy những giọt mồ hôi đang chảy lấm tấm trên người của Thi, Khương vội lấy chiếc khăn trắng xếp ở đầu giường, âu yếm thấm lau cho nàng. Dã rời cùng với dư âm của hoan lạc còn lâng lâng ở trong người. Thi như thể được hồi sinh, khi nhìn thấy Khương đang ân cần chăm sóc cho mình. Chàng nhẹ nhàng lau khô những giọt mồ hôi trên trán trên ngực, thậm chí còn lau sạch hết cả những vệt nước lồn bám úa ở phần bên dưới thân thể của nàng. Thi càng cảm thấy bối rối và xấu hổ, khi Khương khẽ vạch lồn của nàng ra, để lau vét nốt chỗ nước lồn nhơm nhớp của nàng còn đầy ở trong đó. Thi cảm thấy mình như nhỏ bé lại, trước sự chăm chút đầy vẻ yêu chiều của Khương. Khiến nàng phải quay đi để che giấu những giọt nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mắt, những giọt nước mắt đầy sung sướng. Hơn lúc nào hết, tình yêu của nàng dành cho Khương trào dâng cuồn cuộn ở trong huyết quản. Nàng ao ước phải chi hình hài của chàng, tan biến vào trong hơi thở của nàng ngay lúc này, để Khương mãi mãi sẽ là của riêng nàng. Khương cầm chiếc khăn bẩn trong tay đang định đứng dậy đi vào buồng tắm, thì bị Thi chồm dậy kéo nằm xuống bên cạnh. Đừng đi đâu hết, Khương ơi, đừng bỏ em một mình, nằm đây với em đi anh. Thi nằm gối đầu lên cánh tay của Khương, tay mân mê nghịch ngợm những sợi lông thưa thớt ở trên ngực chàng, hát nho nhỏ như để riêng cho nàng nghe, nếu mai em chết, anh có buồn không, sao anh không đến khi em còn sống. Bài hát chưa dứt, Thi như đã chìm sâu vào trong giấc ngủ với bao buồn vui lẫn lộn. Khương rút tay, lấy chiếc gối kê đầu cho Thi, vừa vén mái tóc vừa lướt nhìn dọc xuống thân thể của nàng. Cái lưng dài trắng ngần, chiếc eo thon trong tư thế nằm nghiêng, càng làm cho bờ mông cong cong nổi bật hẳn lên. Đôi chân dài thon thả xếp chồng lên nhau, trông nàng không khác gì một nàng tiên cá, đang nằm xóa tóc bên bờ biển. Khương thầm tiếc thời gian bên nàng trôi nhanh quá, ngày mai chàng lại phải xa nàng rồi, không biết bao giờ chàng mới lại được ôm ấp, thân hình kiều diễm của nàng nữa đây. Hết tiếc rồi lại trách, Khương tự trách mình bao lâu nay sao cứ hoài nhút nhát, không một lần dám đến với nàng như lòng ao ước. Chợt nhớ lại lời hát vu vơ của Thi lúc vừa rồi, sao anh không đến khi em còn sống. Khương thoáng quặn đau ở trong lòng, khi linh cảm có điều gì đó không hay, sẽ xảy ra sau buổi chia tay với nàng vào ngày mai chăng? Điều gì, Khương nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp, bàn tay chàng vuốt nhẹ lên mái tóc của Thi, rồi như vô tình hờ hững vuốt nhẹ lên cánh tay nàng. Sự động chạm dù chỉ như thoáng qua, cũng đủ làm Thi thức giấc. Nàng quay lại nắm lấy bàn tay chàng đè vào ngực mình nói. Anh đang nghĩ gì thế? Anh đang nghĩ về em. Anh đang nghĩ về anh. Anh đang nghĩ về chúng ta ngày mai mình chia tay phải không anh? Khương không trả lời, chỉ khe khẽ thở dài rồi im lặng. Vậy mình yêu nhau đi anh. Yêu nhau lần cuối nữa đi anh. Làm cho em hạnh phúc đi. Khương không phải là thánh nên không thể nào cưỡng lại cái sức hút trong lời mời gọi của Thi, dù tâm trạng của chàng đang có chút bối rối không đâu. Chàng vuốt ve mơn trớn khuôn mặt, bờ môi tới làn da mịn màng trên cánh tay nàng, giọng vỗ về âu yếm không. Anh yêu em mà, anh sẽ tìm cách để lại được gần em. Sau mỗi tiếng, yêu em mà, là một nụ hôn ấm nồng cháy lên trên đôi môi đợi chờ của Thi. Hai cơ thể lại quấn lấy nhau. Những bàn tay nắm chặt lấy những bàn tay như không muốn rời ra. Bàn tay Thi nhẹ nhàng như dìu đưa bàn tay Khương phiêu du qua khắp cơ thể lõa lồ của nàng. Khiến cho chàng ngất ngây mơn trớn hai bầu vú, bấu chặt bàn tay thô ráp vào bờ mông to tròn cong cớn của nàng. Thi ơi, em đẹp quá, anh yêu em, anh yêu em. Vừa nói Khương vừa đẩy nhẹ cho Thi ngửa người ra, rồi vụt mặt tham lam ngấu nghiến hai bầu vú, mút chùn chụt. Thi rên gì tận hưởng sự khoái lạc đang tràn ngập ở trong người, nàng chơi vơi giữa xúc cảm của tình yêu và dục vọng a, ư, ư, anh ơi, ư, ư, a, anh ơi. Thi đưa tay phải nắm ghì lấy đầu tóc Khương cấu chặt, còn tay trái cầm lấy tay chàng đặt lên mu lồn, năn nỉ a, anh ơi. Yêu em đi anh, yêu em, cho em dại cuồng đi anh. Yêu em, như mình yêu nhau lần cuối đi anh. Ngón tay của Thi khẽ banh nhẹ hai mép lồn ra cho Khương day day ngón tay lên cái hột le của nàng. Sự kích thích đến nhanh như một dòng điện chạy khắp người, làm nàng trở nên hoang dại hơn a, anh ơi, hư, hư, hư, hương, hương, em, sướng quá anh ơi. Hương, bố lồn em đi, em muốn. Thi đẩy cho đầu Khương xuống phía dưới, đôi chân dài kẹp lấy cổ Khương mà thít chặt đầu chàng kéo xuống. Nước nhờn trong lồn nàng chảy ra ướt rầm rề khiến cho Khương gần như ngạt thở. Cái vị ngai ngái của nó mau chóng biến chàng thành con mãnh thú trong hoan lạc vùng trời nguyên thủy. Cái lưỡi nhám bắt đầu la liếm cầy xới khắp cái mặt lồn, rồi sục sạo không sót một chỗ nào trong cái khe động đang róc rách dâm tình. Nước lồn Thi ngập ngụa, trào ra cả xuống giường, bởi Khương không tài nào húp kịp. A, anh ơi, ư, đó, đó. Chỗ đó, mút mạnh nữa đi anh. Em cho anh hết đó, mút cho bằng hết đi anh. Dâm nứng trỗi dậy đến tột độ của Thi, như cuốn lôi Khương vào cuồng bảo. Chàng banh hai mép lồn Thi ra hết cỡ, áp chặt môi miệng mút tàn bảo. Hà miệng rõ to đưa hàm răng cà vào giữa khe lồn cầy lên cho tới hột le, rồi mới ngậm lại nhay nhay cắn. Ôi, đau, đau, chết, chết em anh ơi. Thi kéo người Khương phủ lên người mình. Cái lồn tràn trề nước dường như không chịu nổi sự kích thích đến tàn bạo, khiến nàng vừa giận vừa đau lại vừa sướng ngất không thể nào tả được. Bóp mạnh con cặc cương cứng đỏ hòn đang ngóc đầu lên hùng dũng của Khương, như thể để ghìm nén cảm xúc trong người. Rồi Thi nắm lấy cái khúc thịt nóng hổi ấy sục sục mấy cái, trước khi khẽ đặt nó vào ngay cái khe lồn của Minh. Đụ em đi anh, đụ cho tan nát cái lồn của em đi, đụ để cho em mãi mãi nhớ đến anh. Hai tay Khương đan lấy hai tay Thi. Đè chặt xuống giường. Mông chàng bắt đầu nhấp nhổm, đầu cặc len lỏi đi sâu thẳng vào trong lồn. Ngay lập tức, hai chân Thi vòng ra sau lưng Khương khóa chặt như ghị xuống, nhấc mông đưa lồn lên cao cho con cặc Khương vào sâu hơn nữa. Nhấp đi anh, nhấp mạnh vào cho sướng con cặc, cho dã rời cái lồn em. Nhấp tàn bạo vào, để mai này dù có đụ ai, anh cũng sẽ phải nhớ đến cái lồn em. Khương không để ý đến niềm bi hận trong lời nói của Thi. Mà chỉ nghĩ rằng nàng đang phấn khích và hoảng loạn trong cơn dâm nứng, nên nhát thời tuôn ra những lời dâm tục để gợi hứng với chàng thôi. Thế cho nên Khương cứ thẳng tay thẳng chân, dập cặc phầm phập vào lồn của Thi. Dập không thương tiếc, dập kinh hoàng như dã chày đá vào cối thịt đến nhão nhừ. Thi chết lịm đi trong hoan lạc, con cặc của Khương cọ sát đâm sâu vào tới tận cổ tử cung của nàng. Nổi đê mê sung sướng, khiến nàng không còn ra giết nhớ tới nỗi buồn yêu thầm nhớ trộm những ngày qua. Hay niềm đau xa mặt cách lòng cho những ngày mai. Niềm day dứt ấy đang nhường chỗ cho cảm giác tê dại, sướng đến điên cả người. Khi mà cái lồn héo hắt bấy lâu của nàng bị nong rộng bởi một con cặc to tướng, đang vẫn còn cắm sâu ở bên trong. Hai thân thể trần truồng như hòa quyện vào làm một, nhịp nhàng lên xuống. Cái nệm giường 12 bộ lõm hẳn xuống một vũng, đẫm ướt nước lồn của yêu đương. Con cắc Khương lúc hiện ra trắng xóa, lúc mất hút trong cái lồn tham lam của Thi. Nàng không ngừng uốn éo, sàng sẩy cái mông hất lên, cho con cặc của chàng đâm trái, chọc phải vào trong. Mắt Khương như tê dại, môi chàng khô khốc, sướng khoái lẫn hoài nghi. Sao lúc này Thi lại chịu đựng được dai dẳng đến như thế, chàng dập lồn nàng nãy giờ đến cả nửa tiếng có lẽ, mà sao không thấy nàng xin thôi như những lần trước. Khương dừng lại cúi đầu hôn lên môi nàng rồi âu yếm hỏi. Anh đụ em từ phía sau cho em sướng hơn nhé. Không. Em muốn mãi như thế này cơ, muốn anh mãi nhớ tới em, nhớ tới cai lồn của em. Em muốn ngay cả lúc anh gần chị ấy, anh cũng phải nhớ tới em. Sao mà tham lam thế hả em? Ừ, em tham lam đấy, bởi biết đâu lồn em chỉ còn được sung sướng, cùng anh lần này nữa rồi thôi. Đủ em đi anh, yêu em, cho em, chiều em đi anh. Khương không biết trả lời như thế nào cho phải vào lúc này. Chỉ còn biết ra sức dập cắp vào lồn nàng để giúp nàng sớm lên tới đỉnh Vu Sơn. Chàng bắt đầu căng người nắc dồn dập, phầm phập liên hồi như tiếng trống thúc quân. Con cặc của Khương cứ thế xoay ra xoắn vào lồn thi, làm da thịt của hai người nóng dần vì liên tục bị cọ sát vào nhau. A, a, a, sướng, anh ơi, hự, hự, hự, á, á, á, sướng quá anh ơi. Sướng, sướng không hả anh? Bỗng Khương kéo cho Thi ngồi dậy, ôm hai mông nàng ghì sát vào lòng, rồi chân người đẩy con cặc sâu vào trong lồn nàng, trong khi ư ư cắn chặt răng lại. Biết Khương sắp sửa bắn vào trong lồn nàng, ngay lập tức Thi lấy hết sức bình sinh đẩy Khương đứng dậy, nàng vừa quỳ vừa ngước mặt lên, há miệng ra chờ đợi cho em, cho vào miệng em đi anh. Một dòng tinh trùng nóng hổi bắn xối xả vào trong miệng của Thi. Tất cả hầu như đều được Thi hứng chọn, trong cái miệng đáng yêu của nàng. Mắt ngước nhìn Khương như nở nụ cười sung sướng trong ánh mắt, rồi Thi mới từ từ nuốt từng ngụm tinh trùng đó vào trong người, như thể đưa tất cả yêu thương của hai người vào trong trái tim của mình. Chương 7. Phần 7. Trên đường trở về nhà, Thi nói Khương dừng xe ngồi ngoài chờ ở một siêu thị tạp hóa, cho nàng vào mua một vài thứ, khả dĩ có thể đem về làm quà cho bạn bè. Đến lúc Thi trở ra, nàng mang theo một bức tranh được gói kín rất cẩn thận. Khương cũng không tiện hỏi đó là tranh gì. Chỉ nghe Thi nói loanh quanh mãi chẳng tìm mua được gì. Thấy bức tranh này có ý nghĩa với cuộc đời em, nên em mua mang về để treo trong phòng cho đỡ quạnh. Lúc gần về đến nhà, Thi lại bảo Khương tấp xe vào lề đường dừng lại. Anh Khương này, chuyện em với anh ngày hôm nay, anh quên đi nhé, và cấm không được nói với ai đó. Khương cười khổ sở, nhìn Thi hồi lâu rồi nói. Quên, làm thế nào để quên được, không phải em đã nói, em muốn anh mãi mãi nhớ tới em. Dù, hay sao? Thi cắn môi suy nghĩ hồi lâu, rồi mới thong thả nói. Anh nhớ em, rồi anh sẽ đến tìm thăm em chứ? Nhất định thế, anh hứa trong vòng tháng này, anh sẽ bay lên Seattle ở nhà em một tuần được không? Nghe Khương hứa chắc nịch như thế, khuôn mặt Thi rạng rỡ hẳn lên, nàng nói như gieo nhớ là em chờ đó. Anh mà trễ là chẳng bao giờ được gặp em nữa đâu. Thôi mình về đi anh. Hai người bước vào nhà. Cũng vừa lúc nhà vừa lên đèn, chuẩn bị bữa cơm tối. Thi nhanh chân vào phụ bếp, còn Khương viện lý do đường đông xe lại còn thời tiết nóng bức, nên xin phép đi tắm một lát. Chàng vào nhà tắm gội đầu thật kỹ, sát xà bông khắp người. Xả nước tắm đi tắm lại, cho đến khi tin chắc không còn dấu vết hay mùi hương da tóc của Thi đọng trên người mới thôi. Theo thói quen thường ngày, sáng hôm sau Khương đã thức dậy pha cà phê bước ra sau nhà. Lần này chàng không ngồi ở patio. Mà đến ngồi ở bộ bàn ghế đá tận cuối góc vườn, nơi dưới một tảng cây lớn. Khương đang khô tay khô chân làm mấy động tác quyền thái cực, thì thoáng có bóng người đang lần dò đi đến. Nhìn dáng đi, mới đầu Khương tưởng là Thi, nào ngờ khi đến gần thì ra đó là Dung. Anh Khương dậy sớm nhỉ? Ừ, quen rồi em. Cứ 3 giờ là dậy ra ngồi đây múa tay múa chân một chút, chờ tới giờ đi làm đó mà. Khi hai người cùng đã ngồi xuống trên chiếc ghế đá. Dung cười lém lỉnh nói chứ không phải dậy sớm để trả bài à. Già rồi em, làm ăn được gì nữa đâu, mà bài với vở. Không trả bài, mà bà rên gì đánh thức hết cả nhà. Hồi nào đâu, làm gì có em. Thì hôm tụi em mới xuống tới đó. Khương nghe nói tới đó chốt hết cả giả. Thì ra những tiếng rên gì của Thi hôm đó, dù nhỏ nhưng cũng bị Dung nghe thấy. Cũng may là Dung lại cho rằng đó là chuyện riêng của hai vợ chồng Khương. Vốn biết tính Dung hay bỡn cợt, nửa đùa nửa thật, không biết đâu mà đỡ. Lại lo sợ Dung biết chuyện giữa Thi với mình, nên Khương cố tránh né bằng cách chuyển câu chuyện về phía Dung. Ừ thì lâu lâu cũng hâm hôn một tí, gọi là cho có ấy mà. Thế hai vợ chồng em cũng dậy sớm trả bài xong rồi à? Bút hết mực lấy gì mà trả nữa anh? Hôm đó nằm nghe vợ chồng anh rên gì quằn quại cả tiếng, thấy bắt thèm. Anh thấy Hào cũng còn phong độ lắm mà. Hai vợ chồng lại thường xuyên đi bơi nữa đúng không? Ông chỉ đưa em đi tới đó thôi, rồi ra cafeteria phút làm vải bia ngồi chờ chứ có chịu bơi đâu, uống giết cái bụng thấy sợ. Anh không nghe người ta nói, bụng to lò xo rụt, đó sao? Khương cười, trêu ngược lại. Anh tưởng lò xo rụt rồi nó bung ra mới khủng khiếp chứ. Khổ nỗi lò xo gì, có bung được đâu anh, cứ lên giường là lăn ra ngủ một mạch từ đêm tới sáng. Lạ nhỉ? Nhìn cái body của em chuẩn hơn cả người mẫu thế kia, thánh cũng phải dựng ngược lên cơ mà. Chắc là ổng chán cơm thèm phở đấy thôi, nhiều khi lạ lạ biết đâu chừng. Lạ lạ lên liền đúng không? Đàn ông các anh đúng là một ruột với nhau. Vậy còn anh thì sao? Thì cũng thế thôi. Vậy anh nhìn em thì sao? Bị Dung hỏi thẳng thừng như thế, Khương bất ngờ bị choáng, nhưng cũng bình tĩnh trả lời, em với anh thì khác, người trong nhà có xa lạ gì đâu. Thật không đó, để em kiểm tra coi. Nhanh còn hơn chớp giật, bàn tay Dung đã nắm chặt được con cặc trong quần đùi của Khương. Cảm giác nắm được con cặc cứng ngắc trong tay, dâm hứng trong lòng nổi lên khiến hai má Dung đỏ bừng lên. Ý nghĩ táo tợn trong đầu liền theo đó phát sinh, nàng phải thưởng thức con cặc của ông anh rể này một lần mới được. Anh ơi, của anh nó lên rồi, chắc là nó thấy cái gì là lạ rồi đúng không? Không, không được đâu em, anh em mình là không cùng một họ đúng không? Vậy đá bổng đá bỏ một cái có sao đâu. Xong rồi đèn nhà ai nhà ấy hưởng mà. Vừa nói Dung vừa nhoài người sang, moi con cặc Khương ra khỏi một bên cái ống quần đùi rộng thênh thang, áp môi ngậm cái đầu cặc mút chùn chụt. Dung cầm con cặc sục sục mấy cái rồi hôn nhẹ, ngước mắt nhìn Khương nhoèn miệng cười thật dâm đãng, rồi quỳ xuống giữa hai chân chàng. Nàng lại hôn nhẹ lên đầu cặc lần nữa, trước khi liếm dọc theo chiều dài con cặc đều đặn lên xuống, rồi dừng lại ở cái đầu khớp đánh lưỡi bong bóc, làm Khương phải rên lên vì khoái sướng. Dung vừa mút, vừa liếm xung quanh đầu con cặc, đều sục sục con cặc trong tay, đồng thời đẩy dần dần đi sâu vào miệng. Những động tác của Dung nhẹ nhàng điêu luyện, chứng tỏ bản lĩnh bú mút của Dung quá ư là thượng thừa. Hai môi của nàng ngậm tròn kín mít toàn thân con cặc, quấn chặt vừa đủ để tạo sự ma sát làm cho chàng hưng phấn. Khương có cảm giác như đang đụ cặc, du dương vào một cái lồn vừa khinh khít vừa mềm mại. Bên trong miệng, hai hàm răng cắn hở khi con cặc đi qua, làm Khương không thể không nhớ tới câu hát còn bé, sáng trăng, lồn có răng, lồn ăn khoai nướng. Nhìn cái nét dâm lẳng quá đáng yêu của Dung, Khương nổi hứng ôm đầu nàng kéo sát vào người cho con cặc đâm sâu vào trong họng nàng, rồi giữ lại không cho nàng rút con cặc của mình ra nữa. Không những thế, Khương lại còn dướn người đẩy cho con cặc chui sâu vào hết mức. Vì bất ngờ nên Dung gần như bị sặc vì ngộp, nên khi Khương vừa lòng tay là nàng vội thoát ra để hổn hển thở. Vừa lau nước dãi nhoe nhoét chảy ở hai bên khóe miệng, vừa nhìn Khương đầy vẻ trách móc. Sao anh ác thế, không sợ làm em chết sặc à? Ai bảo em hành hạ con cặc anh làm chi? Chứ không phải sướng quá hay sao? Mấy lần em thấy anh sắp bắn ra rồi đấy thây. Công nhận nha, già già mà cũng dai dữ. Dung kéo chiếc quần đùi của Khương tụt hẳn ra đặt lên chiếc bàn đá. Nàng đứng trước mặt Khương vén tà áo ngủ, từ từ tụt bỏ chiếc quần lót để luôn lên mặt bàn. Khương ngồi tại chỗ, cầm con cặc dựng đứng để cho Dung leo lên hạ lồn đóng xuống. Khi con cặc đã mất hút ở trong lồn, Dung ôm Khương áp môi chàng hôn một cái thật sâu như để tạo đà hưng phấn, trước khi nhún nhảy. Mặc cho Dung vịn hai vai chàng mà nhún lồn, nhảy múa trên đầu cặc. Khương thả lỏng người tân hương khoái lạc, hai tay luồn vào trong áo ngủ của Dung thưởng thức hai quả đào tiên. Cảm nhận được hai bầu vú khủng chắc nịch, bóp sướng cả tay. Khương buộc miệng hỏi Dung. Sao mà chắc thế, có dao kéo gì không đây? Hàng zin chất lượng đó anh, nhờ ngày nào em cũng đi bơi, nên không phải khoe, chứ mông vú em đến siêu mẫu cũng còn thèm. Khương không khỏi tò mò, đưa một tay xuống nắn bóp cái mông tròn của Dung, thấy quả không sai. Công nhận nha, anh quả là có mắt mà không chồng. Vậy thì hôm nay hưởng đi, đồ cúng đó, mời anh sơ cho. Dung vừa nói vừa ngồi cho thẳng lưng lên, luồn tay cho cổ chiếc áo ngủ tuột xuống ngang rốn bụng, phơi hẳn hai ngọn núi lửa ra trước mặt Khương. Thế thì anh phải tận tình để không làm phụ lòng em mới được. Khương ghé miệng táp ngay vào vú của Dung ngấu nghiến. Hai tay ôm bợ hai mông của Dung vừa bóp nắn, vừa nâng lên hạ xuống để trợ lực cho lồn Dung đụ phọp phọp xuống con cặc của chàng. A, sướng, sướng lồn quá anh ơi. Cặc thế này mới là cặc, chơi đã lồn quá anh ơi. Sướng không anh, đụ lồn chùa sướng cặc không anh. Hu. Sướng chết em ơi, vú ngon, lồn ngon, mà công nhận lồn em còn bóp dữ ha, điện nước cũng dư thừa nữa. Thì lâu ngày không xài nên nó ứ chứ sao. Hồi trước ổng hào, ổng ngoáy ngoáy rồi bỏ nửa chừng, làm ngứa lồn quá nên thỉnh thoảng cũng có đá bổng đá bỏ, với mấy thằng Tây trẻ trẻ trực chung ca đêm. Nhưng lâu nay cũng chán, nên giờ chắc nó co rút lại dậy đó. Càng hứng, Dung càng giờ lồn lên cao hơn nữa để dập xuống. Phọp phọp. Càng dấp mạnh bạo chừng nào, Dung càng cảm thấy sướng tê tái lồn chừng đó. Hai bầu vú đồ sộ của nàng không ngớt tung lên quật xuống hai bên má của Khương, khiến chàng không ngớt hu hu ở trong miệng. Tiếng than khổ hu hu của Khương, lại làm Dung tưởng chàng rên rỉ vì sướng cặc. Nàng quyết tâm dập cho Khương một chân tơi bời, cho đến phọt ra mới thôi. Nghĩ là làm, Dung liền tiếp tục hành hạ Khương bằng cách ôm chặt hai vai của Khương, áp hai vú vào mặt chàng. co chặt âm đạo như siết lấy con cặc của chàng, liên tục nhún nhảy dập lồn xuống, như úp chụp cái vòng kim cô lên con cặc. Khương trở nên bị động, chân người chân cặc ra chịu đựng, 5 phút rồi 10 phút trôi qua. Đến lúc chàng như không còn chịu được, thì hai chân Dung cũng run bần bật vì quá mỏi. Một bên đầu gối Dung quỵ xuống ghế đá, làm con cặc bám nhẫy nước nhờn của Khương bị trôi tuột ra ngoài. Chương 8. Phần 8. Đang gần như sắp lên tới đỉnh, mỏi gối khuỵu chân làm cho con cặc tuột ra khỏi lồn. Dung hụt hẫng đâm ra bực mình, như thể chú này vừa ngã ngựa lại còn đánh rơi mất roi, nàng bóp mạnh vào hai vai Khương như xua đuổi chàng xê ra mặc xác tôi. Tai anh đó, sao không chịu ôm chặt lấy em? Nàng đứng dậy, lấy chiếc quần lót của mình, lao qua nước lồn bám hai bên bẹn và bên trong đùi. Rồi ngồi lên chiếc bàn đá, banh lồn đưa con le le ra, nhìn Khương thách đố. Giờ tới phiên anh, thử coi mạnh mẽ tới đâu nào. Không chờ Dung mời tới lần thứ hai, Khương đứng dậy lấy đầu ngón tay di di vào con le le của Dung, rồi bất thình lình chọc hai ngón tay sâu vào cái lỗ lồn móc mạnh. Làm Dung rú lên đầy khoái trá, ôi, tính ăn gian hả, thôi đi, nước nôi chèm nhẹp rồi, không cần dạo đầu nữa đâu. Nhét cạc vô đủ đi anh, em đây đứng hết biết rồi. Khương nhấc hai chân Dung để lên vai, đứng giữa hai chân Dung, cầm cạc dê lên cửa lồn còn dính đầy dâm khí, động tác nhẹ nhàng mơn trơn con le le. Con cạc chàng cứ trượt xuống rồi lại ngóc lên húc đầu vào con le le, đập lên đập xuống như gà mổ thóc. Ư, thôi đi anh, em nói anh nghe không, mau cắm nó vô lồn em đi anh. Dung chưa nói dứt câu đã rú lên, a, một tiếng thật lớn. Âm thanh vừa hãi hùng vừa sung sướng, bởi con cặc Khương đã xẻ toạc lồn nàng đến tận cửa tử cung rồi. Khương từ từ rút cắc ra, rồi lại từ từ đâm vào, nhưng đến nửa chừng lại rút ra. Bởi Khương muốn thưởng thức cái lồn khít khao của Dung thật lâu, và muốn nàng nhớ mãi con cặc của chàng. Vì vậy Khương cứ dập dình như thế, đến cả hơn 10 phút, mặc cho Dung uốn éo năn nỉ kêu gào, cào cấu lên hai cánh tay của chàng. Đến lúc thấy Dung không còn nhúc nhích vì đang sướng tê hết cả người. Khương mới ôm ghì lấy hai bên đùi của Dung thúc cặc nhanh dần, nhanh dần. Khương càng thúc cặc, Dung càng rên rú dữ dội, miệng không ngớt kêu gào. Bởi cái lồn nàng đang đòi hỏi được thỏa mãn cơn hứng lồn nhiều hơn nữa, một khi dâm tính theo bản năng của nàng đang trào sôi lên cực đỉnh. Khương cũng không ngờ Dung lại dâm siêu đẳng như thế, liền bắt đầu nắc như vũ bão vô lồn, dập cái nào cái nấy nghe chan chát, để làm nàng được hài lòng. Lúc này thì Dung đã quá sướng, không còn biết gì nữa. Hu, hu, sướng quá, sướng lồn quá anh ơi, đụ nữa đi, đụ mạnh nữa đi anh, có sướng bằng mấy thằng Tây không, nói thật đi, không anh rút cạc ra nghỉ chơi bây giờ. Ôi ôi đừng, đừng rút ra mà, đụ em mạnh đi anh, đụ em mạnh vào, mấy thằng Tây làm sao so được với anh. Bộ anh ghen hả, đã nói là lâu lắm rồi lồn em không có ai đụng tới mà. Khương chẳng buồn nghe, giã cặc như cái máy vào lồn Dung. Mảnh đất lâu năm khô cằn không được cày xới, bây giờ vỡ ra khiến lồn Dung nước chảy lênh láng như suối. Sau mỗi cú dập Khương, nước lồn lại tung tóe bắn xịt ra hai bên bẹn. Khương dập liên tù tì cả trăm cái, thấy con cặc ra vào trơn trượt không đa nứng. Liền rút cặc ra, kéo luôn cái tà áo ngủ còn vắt ngang hông lưng của Dung làm khăn lau. Khương lau khô con cặc của mình, tiện tay lau luôn lồn của Dung. Nữa đi anh, em ra chưa hết mà, đủ em tiếp đi anh. Vậy thì em nằm bò ra đi, Khương nói như thể ra lệnh. Dung hấp tấp bò dậy chồng mông ra sau. Khương bắt đầu đóc ghi bành bạch vô lồn Dung, cái nào cái đấy lút cán. Dung lại tiếp tục rên xiết hừ hừ, miệng không ngớt lải nhải, sướng quá, sướng lồn quá. Khương hết nắc lại dập, thời gian qua không biết bao lâu. Dung lúc này như đã hết hơi để rên la quằn quại, nàng nằm hai vú bẹp dí xuống mặt bàn. Dường như chỉ còn hai mông chồng nhô lên, mặc cho con cặc của Khương thúc vào lồn nàng. Bởi cả người nàng như đang dại đi trong cơn sướng đến cùng cực. Bất chợt Khương lại rút cặc khỏi lồn Dung, rồi kéo nàng xuống khỏi cái bàn đá, đứng xoay người lai. Khương đẩy nàng đứng chống tay lên bàn và một chân đưa gác lên vai của mình, khiến Dung phải hét toáng lên, khi Khương lại hẩy mông để tống cặc vào lồn của nàng từ dưới lên. Ở tư thế này tiếng thở gấp và nhịp đập manh của hai con tim như hòa nhịp với nhau. Dung cảm thấy như cái điểm G của mình, đang đều đặn bị cái đầu khớp to đùng của Khương đâm chọt vào, làm nàng lại bật ra tiếng la hét gào rú vì sướng quá đỗi. Tiếng thở của Khương như gấp gáp hơn, những cú nắc càng lúc càng thô bạo hơn, cả người chàng giật giật ôm cứng lấy Dung. Từng dòng tinh khí được bắn xịt thẳng sâu thật sâu vào trong lồn Dung. Mấy phút sau, hai tay Khương mới buông người Dung để rút cặc ra, ngồi phịch xuống ghế đá, xoải tay xoải chân để thở. Dung nhìn Khương chúm chím cười đầy vẻ thỏa mãn, nhưng vẫn buông lời trêu chọc. Nghỉ một chút rồi làm tiếp anh há? Không, thế đủ rồi, không có lần thứ hai nhé. Hứ, ai mà biết được, miệng khôn mà cặc dại thì sao? Mai mốt anh lên si tổ chơi, thể nào em cũng bồi đáp. Nói thật anh quả là tuyệt vời, chưa bao giờ lồn em sướng và đã như hôm nay. Nói xong, dùng vào chiếc quần lót nhét vào lỗ lồn của mình, bịt không cho tinh trùng chảy ra. Nàng xóc lại chiếc áo ngủ cho ngay ngắn, rồi lắc mông đi vào nhà còn nhanh hơn cả lúc nàng bước ra. Tròn một tháng kể từ hôm thi cả vợ chồng Dung Hào trở lại Sito, Khương vẫn miệt mài vùi đầu vào mấy cái project của hãng. Chàng hy vọng sẽ hoàn tất vào nay mai, để cuối tuần đi thăm thi nhân dịp Tết âm lịch. Bỗng có tin nhắn của vợ chàng báo, thi đã đi rồi, lấy vé máy bay gấp để đi Sito, ngay trong ngày hôm nay. Sau khi đã lo liệu cho thi mổ yên mà đẹp, ngồi trên máy bay trở về nhà. Vợ Khương chép miệng thở dài nói tội nghiệp con nhỏ. Nó biết mình bị ung thư sắp chết mà chẳng nói với ai. Lẳng lặng bỏ ra một tháng cuối đời, đi thăm hết tất cả mọi người thân, mình là chị nó mà cũng vô tình, thật tệ quá đi thôi. Trong nhật ký để lại, nói nó mòn mỏi chờ đợi một người nào đó trong tuyệt vọng. Không nói rõ là ai, nhưng kể ra cũng tệ thật, thà không hứa thì thôi, đã hứa thì phải đến chứ. Nhất là hứa với một người sắp chết. Khương Thu mình ngồi im lặng, nghe trong lòng day dứt. Từng câu từng chữ chàng đã hứa với Thi, làm sao quên được. Chỉ là chàng không ngờ đến căn bệnh của nàng đang mang ở trong người, vào những giây phút thăng hoa của hai người sống cho nhau, một hôm Khương cũng đang ngồi ở ngoài patio lúc trời chưa sáng. Hình ảnh Thi hiện về làm lòng Khương lại khắc khoải nhớ đến nàng khôn nguôi. Khương bật dậy đi vào căn phòng mà Thi đã cùng chàng ân ái trước đây, như thể cố tìm lại chút hương xưa của nàng đâu đó còn sót lại. Bỗng mắt Khương bắt gặp cái khung ảnh vẫn còn gói kín ở góc phòng. Tấm tranh Thi mua hôm hai người ở motel về, bị bỏ quên lại. Khương bồi hồi mở tấm tranh ra hình ảnh một người thiếu nữ đang đi vội về hướng ngọn đèn ở cuối đường. Ánh sáng của ngọn đèn làm bóng hàng cây như đổ dài ra trong bóng đêm. Nhưng sau lưng người con gái, lại là khoảng không tĩnh mịch, không hề có dấu vết nào của cái bóng. Phải chăng đó chính là định mệnh của Thi, là Shadowless Life của cuộc đời nàng. Hết.